Chương 3411, Vô Sĩ Thánh Đan Điện. Bao quát Lôi Duẩn Nhi ở bên trong, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, một khỏa Lôi Linh Huyết Hồn Đan giá trị 30 viên Tiên Vương Tinh, cứ như vậy bị bóp nát, cái này là cố ý nắm cho ai nhìn đâu. Cái kia Thánh Đan Điện lão giả sầm mặt lại, hiển nhiên hắn cho rằng Long Trần loại hành vi này là đúng Thánh Đan Điện khiêu khích. Mà Vũ Ảnh chờ Thủy Vũ nhất tộc cường giả, lại cho rằng Long Trần bị chọc giận. Đây là ở trước mặt các nàng cho hả giận, trên mặt nàng hiện ra một tia đắc ý chi sắc, vừa muốn nói chuyện tiếp tục trào phúng, lại nghe được Long Trần nói, Lôi Linh Huyết Hồn Thảo. Thiên Diệp Chu Quả, Tím Căn Ngũ Vị Tử, Vô Hoa Dây Thường Xuân, Bánh Xe Tử. Long Trần nhìn lấy Lôi Linh Huyết Hồn đang bột phấn, thỉnh thoảng dùng cái mũi ngửi một chút, đọc lên liên tiếp trân dược tên. Những tên này, người khác nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhưng là nghe vào cái kia Thánh Đan Điện lão giả trong tai, lại trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, Long Trần thế mà đọc lên đan dược bên trong ẩn chứa tất cả linh dược. Cái này thì cũng thôi đi, lớn nhất khiến hắn có dám tin là, Long Trần chỗ đọc trân dược tên trình tự, chính là quá trình luyện chế theo thứ tự để vào đan lô trình tự. Không kém chút nào. Ngươi lại là một vị đan tu. Cái kia Thánh Đan Điện lão giả một mặt khiếp sợ nói. Cái kia Thánh Đan Điện lão giả nói như vậy, Lôi Duẩn Nhi, Ưng Bác Không, tính cả Vụ Bóng đám người đều thất kinh, một mặt không dám tin nhìn lấy Long Trần. Hiểu sơ. Long Trần mỉm cười. Cái này Lôi Linh Huyết Hồn đang đến phiên độ khó luyện chế, thuộc về đã trên trung đẳng, mặc dù là tứ giai đan dược, nhưng lấy Long Trần trước mắt hồn lực cùng Hỏa Linh Nhi lực lượng, luyện chế nó cũng không phải là việc khó gì. Thì cái này thứ đồ hư, bị Thánh Đan Điện đầu cơ kiếm lợi, muốn cao như thế giá. Tâm thực sự quá đen. Đã các hạ là đan tu, hoàn toàn có thể bái nhập ta Thánh Đan Điện môn hạ, chỉ cần thông qua khảo hạch, có thể vĩnh cửu ở tại Mây Ngũ Sắc Vực, các loại trân dược lấy không hết, dùng mãi không cạn. Ta có thể không khách khí chút nào nói, nơi này chính là luyện đan người tha thiết ước mơ thiên quốc, ta cảm thấy các hạ có thể suy nghĩ một chút. Cái kia Thánh Đan Điện lão giả biết được Long Trần là một vị đan tu, ngữ khí lập tức thì thay đổi. Quên đi thôi, luyện đan chỉ là ta nghề phụ, ta thật không nghĩ qua thành làm một cái chân chính đan tu. Ta đối Lôi Linh Huyết Hồn Đan. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi, mặt khác phiền phức các hạ, cho ta đến một gốc Lôi Linh Huyết Hồn Thảo. Long Trần cười nhạt một cái nói. Cái kia Thánh Đan Điện lão giả, không có lập tức hành động, mà chính là nhìn lấy Long Trần nói, các hạ cần phải biết rằng, nơi này là Thiên Đô Tinh Vực. Toàn bộ Thiên Đô Tinh Vực tất cả thuộc về Thánh Đan Điện thống soái. Cái gọi là trời không có hai mặt trời, dân không có hai vua, nơi này hoan nghênh hết thảy người tu hành, nhưng là nếu có người quấy rối, bình thường sẽ không có kết quả tử tế. Tại cái này Thánh Đan Điện lão giả trong lời nói, rõ ràng mang theo ý uy hiếp. Hiển nhiên Thánh Đan Điện lũng đoạn toàn bộ Thiên Đô Tinh Vực đang dược cung ứng, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào, lấy bất luận cái gì hình thức ở chỗ này bán đan dược. Bởi vì Thánh Đan Điện cũng biết, bọn họ đang dược giá cả, đến cỡ nào cao, cho nên, bọn họ tuyệt đối không cho phép có ngoại lai đang dược tiến vào, càng không cho phép có người trong âm thầm luyện đan. Thật đúng là một đám vô sĩ gia hỏa, tại Thiên Võ Đại Lục bọn họ đang cốc liền bán qua thuốc giả, ở chỗ này, bọn họ không bán thuốc giả, bắt đầu làm lũng đoạn, đại phạm thiên đồ tử đồ tôn, cũng chỉ có thể làm những thứ này khuyết đức sự tình. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Đối mặt cái kia Thánh Đan Điện lão giả uy hiếp, hắn biểu môi nói, ta chỉ là mua một gốc Lôi Linh Huyết Hồn Thảo mà thôi, ta hỏi ngươi, một gốc Lôi Linh Huyết Hồn Thảo để luyện ra tinh hoa, đầy đủ luyện một lò Lôi Linh Huyết Hồn Đan sao? Coi như có thể luyện chế một lò, ta chưa bao giờ luyện chế qua dạng này đan, cao như thế khó khăn đan dược, ngươi cảm thấy ta có thể một lần luyện ra sao? Đừng nói cho ta, các ngươi Thánh Đan Điện sợ ta luyện đan, liền một gốc Lôi Linh Huyết Hồn Thảo cũng không dám bán ta đi. Nghe Long Trần nói như vậy, lão giả kia sắc mặt hòa hoãn xuống tới. Long Trần nói đúng, cái kia Lôi Linh Huyết Hồn Đan, chính là cao cấp đan dược, luyện chế thật là khó khăn vô cùng, liền xem như lão thủ, cũng thường xuyên thất bại, chớ nói chi là một cái vẫn chưa tới thần quân cảnh tân thủ. Lôi Linh Huyết Hồn Thảo, một tiên vương tinh ba cây, ta cho Lôi Chuẩn nhất tộc một bộ mặt, cho ngươi thêm hai gốc, sự tình hôm nay, thì dừng ở đây, miễn tổn thương hòa khí như thế nào. Cái kia Thánh Đan Điện lão giả lúc này ngược lại là hào phóng. Chủ yếu là hắn không tin, Long Trần một cái tứ cực cảnh đệ tử, có thể luyện chế ra lôi linh huyết hồn đan, coi như có thể luyện chế ra đến. Phẩm chất đoán chừng cũng là hạ phẩm thậm chí là phế phẩm, bởi vì không có trăm ngàn lần ma luyện, là rất khó luyện chế thành công ra lôi linh huyết hồn đan. Cho nên, một gốc cùng năm cây, cũng không hề khác gì nhau, hắn ra vẻ hào phóng, cũng coi là đầy đủ khéo đưa đẩy, thông qua sự kiện này, đem trước đó không thoải mái cho che giấu đi qua, mọi người ai cũng đừng làm khó dễ người nào. Như vậy đa tạ, chúng ta biết các xuống không qua là tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, cũng không phải là cố ý nhằm vào lôi chuẩn nhất tộc, cho nên, chúng ta cũng không trách tội các hạ ý tứ. Long Trần cười, đem năm cây chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lôi linh huyết hồn thảo thu lại. Tâm lý lại thăm hỏi lão giả này cả nhà nữ tính. Bởi vì cái này lão già khốn nạn, trong miệng khách khí, trên thực tế cho Long Trần, đều là phẩm chất kém nhất lôi linh huyết hồn thảo, trong đó có ba cây càng là tàn khuyết, dược tính sẽ xói mòn rất nhiều. Liền xem như hai gốc hoàn chỉnh, cũng đều là không có hoàn toàn lớn lên, dược tính không đủ, lão nhân này quá độc ác, Long Trần không có trên mặt nổi ân cần thăm hỏi cả nhà của hắn, đã là cực lớn hàm dưỡng. Ha ha, thì là, lôi chuẩn nhất tộc là vĩ đại chủng tộc cao quý, đương nhiên sẽ không tính toán chi ly. Lão giả kia cười ha ha một tiếng nói. Đúng đúng, lôi chuẩn nhất tộc là bay lượn chân trời cao ngạo chủng tộc, cùng những cái kia trà trộn tại tôm cá ở giữa kiếm ăn, khắp nơi nịnh nọt, chưa quyết định việc hoang tử, khẳng định là không giống nhau, các hạ trước bận biểu, chúng ta đi trước ha. Long Trần cười ha hả, lôi kéo lôi duẩn nhi đi. Đi thông thả ha. Cái kia thánh đan điện lão giả, gặp Long Trần như thế biết nói chuyện, cũng yên lòng, hắn biết Long Trần là người thông minh, biết nên làm như thế nào, sẽ không cho thánh đan điện quấy rối. Chờ Long Trần cùng lôi duẩn nhi, ưng bác không rời đi, vụ ảnh cái này mới phản ứng được. Long Trần câu nói sau cùng là mắng các nàng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ Long Trần liền muốn chửi ầm lên, cái kia thánh đan điện lão giả lại lạnh lùng thốt, thương hành trọng địa, cấm đoán lớn tiếng ồn ào. Bên kia mới vừa đi ra vài chục bước lôi duẩn nhi một trận cười ha ha, nàng cũng là hiện tại mới phản ứng được, yêu thú nhất tộc não tử, phản ứng tốc độ rõ ràng chậm hơn một số, bất quá nhìn lấy vụ ảnh mặt đều bóp méo, nàng hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên. Không để ý đến vụ ảnh nộ khí trùng thiên, tiếp tục hướng bên ngoài đi, rất nhanh liền nghe được vụ ảnh tức giận gầm nhẹ. Sau đó liền nghe đến cái kia thánh đan điện lão giả không mặn không nhạt khẩu khí, có thích mua hay không? Không muốn hô to gọi nhỏ. Rất hiển nhiên, tăng giá đan dược cũng không phải là chỉ nhằm vào lôi chuẩn nhất tộc, vừa mới thủy vụ nhất tộc còn chê cười người, hiện tại tốt, báo ứng tới. Nghe được vụ ảnh nộ hống, lôi duẩn nhi tâm lý thoải mái hơn, nàng lôi kéo Long Trần tay nói, muốn không ta mua trước 500 viên đi, ta tiến giai về sau, nhất định phải lập tức củng cố một chút. Nếu như mua 1.000 viên, liền không có tiền mua cho ngươi binh khí, 500 viên hẳn là đủ ta miễn cưỡng vững chắc huyết hồn lực. Lôi Duẩn Nhi nói, nhìn lấy thiếu nữ tóc bạc này, nhất là trong mắt nàng ngây thơ, Long Trận trong lòng hơi hơi mềm nhũn, đối nàng truyền âm nói, lôi linh huyết hồn đan, ta tới giúp ngươi giải quyết, bất quá ta có một việc muốn cầu ngươi. Chuyện gì? Ta muốn học các ngươi lôi chuẩn nhất tộc thân pháp. Long Trận khuôn mặt nghiêm túc nói. Chương 3412 Lôi chuẩn bí kỹ. Một tòa trong mật thất, Long Trần cùng Lôi Duẩn Nhi mặt đứng đối diện, nơi xa Ưng Bác Không đang tập trung tinh thần mà nhìn xem hai người. Ưng Bác Không đầy mắt đều là vẻ cảm kích, bởi vì Long Trần muốn học Lôi Duẩn Nhi đặc thù thân pháp, cho nên, bọn họ thuê một cái sân luyện công. Vốn là hai người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, Ưng Bác Không là không thể ở chỗ này nhìn, Lôi Duẩn Nhi không muốn để cho Ưng Bác Không tiến đến, bất quá Long Trần vẫn là để tiến đến. Bởi vì Long Trần nói, nếu như không cho hắn theo, thủy vụ nhất tộc cùng mảnh mã thần tượng nhất tộc. Một khi để mắt tới Ưng Bác Không, cho dù là trong thành, lấy quyền thế của bọn hắn, cũng có thể tùy tiện giết chết Ưng Bác Không. Bởi vì từ đối với Ưng Bác Không an toàn cân nhắc, cho nên mới để Ưng Bác Không tiến đến, cũng chính vì vậy, Ưng Bác Không mới đối Long Trần vô cùng cảm kích. Phải biết, tuy nhiên hắn ngân dực diều hâu nhất tộc cũng coi như một cái không nhỏ chủng tộc. Nhưng là cùng lôi chuẩn nhất tộc, mảnh mã thần tượng nhất tộc, thủy vụ nhất tộc so sánh, căn bản cũng không nhập người ta mắt. Mà lại hắn bất quá là ngân dực diều hâu nhất tộc một cái bình thường thiên tài. Hắn bị bóp chết, ngân dực diều hâu nhất tộc thậm chí cũng không dám nhắc lên sự kiện này. Cho nên, đối Long Trần, hắn không có bất kỳ cái gì oán hận, có chỉ là cảm kích cùng sùng kính, Long Trần quá mạnh, đi theo cường giả, cũng không phải là mất mặt sự tình, ngược lại là một loại vinh diệu. Ông! Bỗng nhiên Lôi Duẩn Nhi khí huyết chấn động, con ngươi bên trong thiểm điện ký hiệu bắt đầu nhảy lên, mái tóc màu bạc bắt đầu chậm rãi dựng thẳng lên, quanh thân lôi đình ký hiệu bắt đầu biến đến sinh động. Chuẩn bị xong chưa? Lôi Duẩn Nhi tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm. Cùng bình thường khí tức hoàn toàn khác biệt, khí tức hung mãnh bá đạo. Chuẩn vốn là một loại ác điểu, ưa thích giết chóc, bắt các loại sinh linh làm thức ăn, Lôi Chuẩn nhất tộc, càng là chuẩn trong hoàng tộc, hung mãnh dị thường. Ông, Long Trần tay trái lôi thuẫn, tay phải lôi thương, đồng dạng chỗ, toàn thân hiện đầy lôi đình phù văn, làm hắn lôi đình phù văn vừa xuất hiện, toàn bộ luyện công thất quanh minh bạo hưởng, hủy diệt chi khí, càng không ngừng thi ngược. Ngươi lôi đình chi lực, ẩn chứa vô tận thiên đạo, nếu như ngươi cùng ta sinh con của chúng ta, nhất định sẽ thành vị siêu cấp cường giả. Lôi Duẩn Nhi nhìn đến Long Trần trên người lôi đình ký hiệu, không khỏi kích động kêu to. Tuy nhiên nàng cảm ứng được Long Trần thể nội lôi đình chi lực, nhưng khi Long Trần thể hiện ra lôi đình lúc, nàng vẫn như cũ cảm thấy chấn kinh, Long Trần lôi đình chi lực, cùng thiên đạo liền thành một khối, nàng một chút biến đến kích động lên. Đương nhiên cùng thiên đạo liền thành một khối, bởi vì Long Trần lôi đình chi lực, vốn là đến từ thiên kiếp, sau bị lôi long hấp thu, lưu giữ xuống khí tức của mình, đồng thời lây dính Long Trần ý chí, tạo thành giữa thiên địa đặc hữu lôi đình, trong cửu thiên. Duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh. Đừng nói mò vô dụng, ra tay đi, chờ ta học xong thân pháp của ngươi, ta cũng sẽ dạy ngươi một dạng lôi đình tuyệt học. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc kêu lên, cái hài tử ngốc này, chính mình vẫn còn con nít đâu, ngày ngày nhớ sinh con. Tốt, vậy ta bắt đầu. Lôi Duẩn Nhi lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu, khí tức trong nháy mắt biến đến vô cùng ngưng thực, trong đôi mắt hung lệ chi khí phun trào. Làm tiến vào trạng thái chiến đấu, nàng liền không còn là một đứa bé, mà chính là một đầu hung mãnh vô tình ác điểu. Ông bỗng nhiên hư không rung động. Lôi Duẩn Nhi trong nháy mắt biến mất. Thật nhanh, Long Trần giật mình trong lòng, Long Trần tinh thần lực bao trùm toàn bộ luyện công thất, nhưng là Lôi Duẩn Nhi biến mất trong nháy mắt, tinh thần của hắn khóa chặt vậy mà vô hiệu. Phải biết Lôi Duẩn Nhi tinh thần lực cũng không mạnh, chớ nói chi là cùng Long Trần so sánh, như vậy nói cách khác. Lôi Duẩn Nhi tốc độ quá nhanh, đạt đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi, liền tinh thần lực đều theo không kịp. Oanh, Long Trần trong tay lôi thuẫn bãi xuống, hắn dựa theo đối nguy hiểm cảm giác, đi ngăn cản, kết quả để Long Trần khiếp sợ là, hắn một kích vậy mà ngăn cản một cái hư không. Lôi Duẩn Nhi tay ngọc đập vào trên vai của hắn. Thân thủ tốt, Long Trần kêu to, Lôi Duẩn Nhi tốc độ quá nhanh, hắn cản đối phương hướng, nhưng là xuất thủ chậm một bước. Lôi Duẩn Nhi tay trước đụng phải bờ vai của hắn, hắn mới dùng tấm chắn đẩy ra Lôi Duẩn Nhi. Hi hi, ta muốn tăng thêm tốc độ nha. Lôi Duẩn Nhi hi hi cười một tiếng, bỗng nhiên sau lưng một đôi cánh chim hiện lên. Âm âm. Trong nháy mắt đó, phương viên trăm dặm trong phòng luyện công, toàn bộ đều là Lôi Duẩn Nhi bóng người, cũng không phải là nàng sử dụng huyễn thuật, mà chính là động tác của nàng quá nhanh, nhìn qua thật giống như đều có ngàn cái Lôi Duẩn Nhi tại đồng thời tiến công đồng dạng. Rầm rầm rầm. Long Trần trường thương quét ngang, cự thuẫn vung vẩy, đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng như cũ rất nhiều lần bị Lôi Duẩn Nhi đánh trúng thân thể. Bởi vì Lôi Duẩn Nhi công kích, không chứa sát ý, cái này dẫn đến Long Trần đối nguy hiểm cảm giác giảm bớt đi nhiều, mà Lôi Duẩn Nhi tốc độ lại quá nhanh, Long Trần chỉ có thể dựa vào bản năng phản ứng đi ngăn cản. Long Trần vừa mừng vừa sợ, lại là kích động, Lôi Duẩn Nhi đang thi triển thân pháp thời điểm. Đem chính mình lôi đình chi lực vận chuyển tình huống, đều không giữ lại chút nào triển lãm cho Long Trần nhìn. Long Trần không nhớ được những thứ này vận hành kỹ xảo. Nhưng là Lôi Linh Nhi có thể, Lôi Linh Nhi bám vào Long Trần trên thân, hình thành lôi đình chiến giáp, càng không ngừng hấp thu Lôi Duẩn Nhi công kích, đồng thời cảm thụ nó vận chuyển lôi đình kỹ xảo. Lôi Linh Nhi chính là lôi linh chi thể, bất luận cái gì lôi đình chi thuật, đối với nàng mà nói, đều không có bí mật gì để nói. Theo càng không ngừng quan sát Lôi Duẩn Nhi thân pháp, rất nhanh, Lôi Linh Nhi liền bắt đầu ngưng tụ phù văn. Những phù văn này là Lôi Duẩn Nhi bản mệnh phù văn, có cái này bản mệnh phù văn, mới có thể triệt để khống chế Lôi Duẩn nhất tộc thần thông. Rầm rầm rầm. Cùng Lôi Duẩn Nhi kịch chiến nửa canh giờ. Bỗng nhiên Long Trần vừa sải bước ra, Lôi Duẫn Nhi vừa tốt một chưởng vỗ rơi, thấy hoa mắt, Long Trần đã biến mất. Ngay tại nàng hoảng hốt thời khắc, Long Trần đã tại sau lưng nàng, vỗ nhẹ Lôi Duẫn Nhi bả vai. Lôi Duẫn Nhi tay ngọc tật mò về sau chọc tới, kết quả lại bắt một cái hư không, Lôi Duẫn Nhi giật nảy cả mình, Long Trần hai lần tránh né công kích của nàng, vậy mà dùng chính là nàng Lôi Duẫn nhất tộc thân pháp. Rầm rầm rầm. Lôi Duẫn Nhi giật mình sau đó, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, Long Trần trong lòng không thể không tán thưởng, Lôi Duẫn nhất tộc thân pháp. Quá mạnh. Lôi Duẫn Nhi không có bất kỳ cái gì giữ lại dậy, Lôi Linh Nhi cũng không khách khí chút nào học, sau một canh giờ, toàn bộ không gian oanh minh bạo hưởng, Lôi Đình gào thét, phản phất có trăm ngàn cái Long Trần cùng Lôi Duẫn Nhi tại vừa đi vừa về truy đuổi. Ưng Bác không nhìn trong chốc lát, thì hoa mắt váng đầu, kém chút không có nôn, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, loại tốc độ này đến một loại nào đó cực hạn, ánh mắt đuổi không kịp, sẽ đại lượng tiêu hao người lực lượng tinh thần, Ưng Bác không bản thân tinh thần lực lượng thì không nhiều, nhìn một hồi thì không chịu nổi. Oanh, đầy trời lôi ảnh biến mất, Long Trần cùng Lôi Duẫn Nhi bóng người xuất hiện, Lôi Duẫn Nhi nhìn lấy Long Trần, một mặt tán thưởng mà nói, thật sự là quá thần kỳ, ngươi quả thực chính là vì Lôi Đình mà thành. Ta Lôi Duẫn nhất tộc thân pháp ngươi nhanh như vậy thì nắm giữ, ngươi thật sự là lợi hại. Long Trần có chút đỏ mặt, cái này căn bản không phải hắn tại học, mà chính là Lôi Linh Nhi tại học, Lôi Duẫn Nhi có chút cất nhắc hắn. Lôi Duẫn nhất tộc thân pháp, tinh diệu vô cùng, ta hôm nay xem như kiếm lợi lớn, bất quá ta cũng sẽ không để ngươi thua thiệt. Ông, Long Trần đại trong tay. Một tia chớp quang cầu chậm rãi hiện lên, làm quả cầu ánh sáng kia hiện lên trong nháy mắt. Toàn bộ luyện công thất, đang điên cuồng run rẩy, đồng thời mặt đất, vách tường, trần nhà đều xuất hiện vết nứt. Thật là khủng khiếp lực ngưng tụ. Lôi Duẫn Nhi nhìn lấy Long Trần trong lòng bàn tay lôi cầu, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, lôi đình chi lực vậy mà có thể bị áp súc đến loại tình trạng này. Ngươi dụng tâm nhìn, ta đến dạy ngươi một chiêu này, gọi là, diệt thế lôi quang. Long Trần mỗi chữ mỗi câu mà nói. Chương 3413, tập hợp. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một dãy nhà bạo vỡ đi ra, cái kia kiến trúc chung quanh vô số thần quang sáng lên, kiến trúc nổ tung sau khối vụn, đâm vào màn sáng trên, bị chặn lại xuống tới, cũng không có tạo thành càng lớn phá hư. Ưng Bác không trốn ở phế tích biên giới rung lẩy bẩy, vừa mới Lôi Duẫn Nhi trong tay lôi cầu mất khống chế, nếu như không phải Long Trần giúp hắn cản trở, hắn đã bị tạc đến tan xương nát thịt. Mới nói, kiềm chế một chút. Long Trần nhìn vẻ mặt vẻ kinh hãi Lôi Duẫn Nhi, có chút im lặng nói, Long Trần dạy Lôi Duẫn Nhi diệt thế lôi quan trưởng khống chi pháp. Lôi Duẫn Nhi ỷ vào huyết mạch thiên phú của mình, coi là có thể hoàn toàn khống chế, kết quả dưới sự khinh thường, đem luyện công thất cho nổ. Nếu như không phải luyện công thất bên ngoài, còn có trận pháp gia trì, những kiến trúc này toái phiến bay ra ngoài, sợ rằng sẽ tạo thành càng lớn lực phá hoại. Lúc này bồi thường tiền đi. Long Trần buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói, cái này luyện công thất là mướn được, kết quả bị Lôi Duẫn Nhi đập vỡ, đoán chừng phải bồi thường không ít tiền. Lôi Duẫn Nhi cũng không để ý bồi chuyện tiền bạc, nàng xem thấy tay của mình, vẫn không có theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Thật là khủng khiếp một kích, vừa mới chỉ bất quá dùng vẫn chưa tới ta 10% lực lượng, lực phá hoại liền đã có thể so với chúng ta Lôi Duẫn nhất tộc cường đại nhất nhận. Lôi Duẫn Nhi vừa mừng vừa sợ mà nói. Ngươi trước chớ vội kinh hỉ, ngươi căn bản chưởng khống không được, lấy ngươi bây giờ chưởng khống lực, lực lượng đạt tới ngũ thành, phát ra một kích, chính mình sẽ trọng thương, vượt qua sáu thành lực, sẽ đem mệnh đều ném đi. Ngươi vẫn là thanh thản ổn định học sẽ như thế nào khống chế, chưởng khống không được lực lượng, mạnh hơn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Long Trần nghiêm túc nói. Lôi Duẫn Nhi bởi vì là yêu thú chi thân, linh hồn chi lực cũng không mạnh, nàng nắm trong tay lôi đình chi thuật, đều cùng huyết mạch có quan hệ, Long Trần dạy nàng một chiêu này, cùng huyết mạch của nàng thần thông không quan hệ. Dù cho nàng quen thuộc lôi đình chi lực, dùng cũng là bản nguyên chi lực, nhưng là muốn khống chế diệt thế lôi quang, vẫn là có nhất định khó khăn. Quả nhiên, rất nhanh đã có người tới, cái này một tòa luyện công thất, Lôi Duẫn Nhi bồi thường 200 tiên vương tinh, đây là xem ở Lôi Duẫn nhất tộc mặt mũi, nếu không sẽ càng nhiều. Người ta cũng chỉ thu một cái thành bản. Sau đó Lôi Duẫn Nhi lại thuê một gian luyện công thất, Lúc này Ưng Bác không chủ động lưu tại cửa ra vào bên ngoài, ngoài miệng khách khí nói sợ ảnh hưởng đến Lôi Duẩn Nhi, trên thực tế là sợ Lôi Duẩn Nhi lại thất thủ một lần, bắt hắn cho nổ chết, như thế thì quá uổng phí. Lần này, Lôi Duẩn Nhi cẩn thận rất nhiều, chỉ bất quá Lôi Duẩn Nhi linh hồn chi lực vẫn là quá yếu, biết rõ làm sao chưởng khống, vẫn là như gần thâm uyên, như dẫm trên băng mỏng, không cẩn thận, liền sẽ mất khống chế. Có hai lần kém chút dẫm lên vết xe đổ, bị Long Trần cho cứu vãn trở về, Lôi Duẩn Nhi vốn là nhiệt tình như hỏa. Hưng phấn vô cùng, nhưng là liên tục thất bại, làm nàng có chút tâm ý nguội lạnh, một chiêu này quá khó khăn, khủng bố như thế chiêu số, lại không thể chưởng khống, nàng đều phải gấp khóc. Long Trần an ủi Lôi Duẩn Nhi không nên gấp gáp, trực tiếp cho Lôi Duẩn Nhi luyện hai lô tăng lên linh hồn đan dược, làm Lôi Duẩn Nhi nhìn đến từng viên cực phẩm bảo đan, đều sợ ngây người, nàng vậy mà nhận biết đan dược cấp bậc. Nàng cũng không biết, cái này hai lô đan dược, thì là vừa vặn Long Trần để Hỏa Linh Nhi cùng Yêu Nguyệt Lô luyện chế, bởi vì Yêu Nguyệt Lô luyện chế ra là yêu đan, Long Trần linh cơ nhất động. Yêu đan, có phải hay không cho yêu thú ăn, thích hợp hơn? Cho nên, làm Long Trần đem những thứ này cực phẩm bảo đan giao cho Lôi Duẩn Nhi thời điểm, Lôi Duẩn Nhi cảm động đến đều nói không nên lời. Nàng chỉ biết là, phẩm chất càng là cao đan dược, thì càng quý, nàng coi là những thứ này bảo đan nhất định giá trị liên thành, nhưng lại không biết, cái đồ chơi này cho dù là bảo đan, bởi vì quá mức bình thường, 10 viên cũng bán không lên một khỏa tiên vương tinh. Yêu thú nhất tộc không thể luyện đan, Thánh Đan Điện cũng cấm đoán bất luận cái gì đan dược chảy vào thiên đô tinh vực, cho nên, đan dược giá cả ở chỗ này. Cũng là giá trên trời. Long Trần cũng lười đi giải thích, để Lôi Duẩn Nhi ăn vào một khỏa về sau, tinh thần của nàng chi lực, rõ ràng so đi qua cường đại một số, cơ hồ trong nháy mắt tăng lên gần 3 phần. Long Trần trong lòng thầm run, xem ra yêu đan thật sự có chút yêu, đối với yêu thú tăng lên, rõ ràng muốn so với nhân tộc mạnh hơn một chút, bất quá cái kia đối với thân thể to lớn phụ tải, có lẽ chỉ có yêu thú thân thế, mới có thể ngăn cản được. Phải biết, Long Trần luyện chế yêu đan, trên cơ bản đều là cho mình dùng, bởi vì dược lực quá mức khủng bố, mà lại bá đạo, không có bất kỳ cái gì giảm sóc. Bình thường người thân thể căn bản chịu không được. Mà Lôi Duẩn Nhi ăn về sau, cũng không có cái gì không thoải mái, dược hiệu phát huy ổn định, hấp thu cũng đặc biệt tốt. Có lẽ là bởi vì Lôi Duẩn Nhi chưa bao giờ ăn rồi loại này linh hồn loại đan dược, liên tục ăn 10 viên, dược hiệu cơ bản không có giảm bớt. Chờ đến thứ 10 viên về sau, hiệu quả mới bắt đầu giảm xuống, thẳng đến thứ 16 viên, mới hoàn toàn vô hiệu. Đi qua những đan dược này tăng lên, Lôi Duẩn Nhi linh hồn chi lực tăng lên mấy lần, mà lại Long Trần dùng đan dược vì nàng nới rộng linh hồn không gian, theo nàng càng không ngừng nỗ lực. Còn có rất lớn tăng lên không gian. Có cường đại linh hồn chi lực, Lôi Duẩn Nhi rốt cục có thể miễn cưỡng nắm giữ diệt thế lôi quang, có thể trong nháy mắt rút ra ngũ thành lôi đình chi lực, ngưng tụ ra một khỏa diệt thế lôi cầu, thì liền chính nàng đều vì một chiêu này cảm thấy hoảng sợ. Các nàng Lôi Duẩn nhất tộc mạnh nhất thần thông, tối đa cũng chỉ có thể rút ra 10% lực lượng phát động một kích kia, đã là khiến vô số yêu thú làm run sợ khủng bố đại chiêu. Mà cùng Long Trần mới học một chiêu này, uy lực đã vượt quá Lôi Duẩn Nhi tưởng tượng, nàng rốt cục có chính mình áp đáy hầm tuyệt chiêu. Long Trần căn dặn Lôi Duẩn Nhi, bởi vì linh hồn chi lực quan hệ, ngũ thành lực lượng, đã là cực hạn của nàng, lại nhiều, thì có nguy hiểm tính mạng. Lôi Duẩn Nhi học được một chiêu này, đối Long Trần thật sâu cảm kích, nàng chẳng qua là dạy Long Trần một số thân pháp, mà Long Trần lại dạy nàng khủng bố như thế tuyệt chiêu, nàng rất là băn khoăn, muốn sẽ dạy Long Trần một số cái khác lôi định công kích chi thuật. Nhưng lại bị Long Trần cự tuyệt, Long Trần coi trọng nhất, cũng là Lôi Duẩn Nhi cái kia tốc độ khủng khiếp, cái khác lôi đình chi thuật, đối với hắn không có ý nghĩa. Bởi vì hắn lôi đình chi lực là tới từ Lôi Linh Nhi. Lực lượng cũng không phải là lấy không hết, dùng mãi không cạn, chỉ cần có thân pháp trên phụ trợ, cùng diệt thế lôi quang một chiêu này tuyệt sát chi thuật, đã đủ rồi. Dù sao hắn còn có diệt thế hỏa liên, còn có long huyết chiến thân, cửu tinh chiến thân, khai thiên cửu thức chờ các loại chiêu số, lực lượng mới là hắn chủ giai điệu, hắn phải học được chuyên tinh, mà không thể ham hố. Tại Lôi Duẩn Nhi kiên nhẫn học tập chưởng khống thời khắc, Lôi Linh Nhi đã triệt để đem Lôi Duẩn Nhi thân pháp, dung hội quán thông, Lôi Linh Nhi cùng Long Trần linh hồn tương thông, nàng dung hội quán thông, chẳng khác nào Long Trần dung hội xuyên suốt. Làm Long Trần tại trong phòng luyện công, trằn trọc xê dịch thời khắc, bồn lôi từng trận, ảo tưởng lên vạn đạo thân ảnh, tốc độ, không thể so với Lôi Duẩn Nhi kém. Long Trần từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất chưởng khống như thế tốc độ khủng khiếp, về sau coi như gặp phải cường giả khủng bố, đánh không lại cũng có thể trốn, đây là một chiêu bảo mệnh tuyệt học. Ba ngày sau, Long Trần cùng Lôi Duẩn Nhi xuất quan, Long Trần thân phận minh bài lần nữa sáng lên, không chỉ riêng Long Trần thân phận minh bài sáng lên, thì liền Lôi Duẩn Nhi cùng Ưng Bác không minh bài cũng sáng lên. Thần quân tiên cảnh tức sắp mở ra. Bắt đầu tập hợp, chúng ta cái này liền đi qua. Lôi Duẩn Nhi hưng phấn nói, mà Long Trần cũng cảm xúc bành trướng, chờ lão tử tấn thăng thần quân, có Lôi Duẩn nhất tộc thân pháp, liền xem như giới vương cường giả, lão tử cũng không sợ. Bất quá ngay tại Long Trần hăng hái thời điểm, thân phận của hắn hàng hiệu trên biểu hiện một chuỗi chữ số, khiến sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đến khó coi. Chương 3414, khinh người quá đáng. 7 vạn. Long Trần nhìn lấy phía trên con số, không khỏi sầm mặt lại. Thần quân tiên cảnh tức sắp mở ra, hắn minh bài trên con số cũng đi ra, cũng chính là hắn muốn giao 7 vạn tiên vương tinh, mới có thể tiến nhập thần quân tiên cảnh, cái cửa này phiếu cũng quá mắc. Thậm chí so với hắn trọng kiến thứ 7 thư viện tiền, còn nhiều hơn trên mấy lần, đây rõ ràng là cố ý nhằm vào hắn, không muốn để cho hắn tham gia thần quân tiên cảnh. Làm sao có thể nhiều như vậy? Thì liền Lôi Duẩn Nhi cũng giật nảy cả mình. Không phải cấp bậc cao nhất cũng là 1 vạn sao? Chẳng lẽ nói bọn họ là dựa theo 7 loại cực hạn đến thu sao? Ưng Bác không suy nghĩ một chút, không khỏi kêu lên. Lôi Duẩn Nhi bừng tỉnh đại ngộ, khảo nghiệm chi môn tiêu chuẩn cao nhất cũng là 1 vạn tiên vương tinh, bởi vì làm một cái người tứ cực bên trong một dạng lực lượng, đạt đến cực hạn, liền sẽ thu lấy tiên vương tinh phí dụng, bởi vì dạng này người, tiến vào thần quân tiên cảnh, lấy được chỗ tốt cũng lớn nhất, đối thần quân tiên cảnh tiêu hao cũng lớn hơn, tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Thế nhưng là tứ cực cảnh cường giả, mặc kệ 4 loại sức mạnh mạnh bao nhiêu, cuối cùng vẫn như cũ chỉ là dựa theo một hạng đến thu lấy. Mà Long Trần muốn thu lấy 7 cổ, cũng có chút khinh người quá đáng. Bọn họ trước đó rõ ràng nói rõ, Long Trần là không thể nào 7 loại sức mạnh đồng tu, có lẽ là công pháp, có lẽ là trên người bảo vật quấy nhiễu khảo nghiệm chi môn, kết quả cuối cùng chờ đợi thương thảo. Bây giờ căn bản không có bất luận cái gì chỗ thương lượng, trực tiếp thu lấy 7 vạn tiên vương tinh, hơn nữa còn là tại thần quân tiên cảnh tức sắp mở ra thời điểm công bố kết quả, cái này liền muốn mạng người. Thánh Đan Điện càng ngày càng bá đạo, đây tuyệt đối là cố ý. Lôi Duẩn Nhi giận dữ, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lôi Duẩn Nhi cùng Long Trần, Ưng Bác không chạy tới chỗ tập hợp, nơi này đã là người đông tấp nập, nhìn không thấy bờ. U, Lôi Duẩn nhất tộc công chúa đại nhân, sắc mặt như thế khó chịu, đây là thế nào? Chẳng lẽ là đột nhiên thiếu tiền sao? Long Trần bọn người vừa tới, thì có người tiến lên đón. Âm dương quái khí nói, người kia không là người khác, chính là Thủy Vũ nhất tộc Vũ Ảnh, nàng trên mặt mang cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Hỗn đảng, nguyên lai là các ngươi dở trò quỷ. Lôi Duẩn Nhi giận dữ, Vũ Ảnh đã sớm biết, nói cách khác, sự kiện này khẳng định cùng các nàng có quan hệ. Đúng thì thế nào? Là chúng ta Thủy Vũ nhất tộc, Mãnh Mã Thần Tượng nhất tộc, Kim Giác Mang Ngưu nhất tộc, Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc chờ quý tộc liên danh yêu cầu Thánh Đan Điện làm như vậy. Một cái hèn mọn nhân tộc, có tư cách gì hưởng thụ yêu thú nhất tộc đãi ngộ? Hắn nhất định phải nỗ lực càng lớn đại giới mới được. Vũ Ảnh nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là cười lạnh, một bộ cũng là lão nương làm, các ngươi lại có thể thế nào? Ngươi chờ đó cho ta. Lôi Duẩn Nhi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại thì liền động thủ giết chết Vũ Ảnh. Chờ lấy lại có thể thế nào? Ngươi dám cắn ta à? Vũ Ảnh cười lạnh. Ngươi thật sự là ngu xuẩn, ngươi cũng đã biết, ngươi như thế nhằm vào ta, sẽ mang cho ngươi đến cái gì không? Long Trần nhìn vẻ mặt đắc ý Vũ Ảnh, sắc mặt âm trầm, nộ khí không chịu được bắt đầu dâng lên. Sẽ mang đến cho ta khoái lạc, nhìn lấy các ngươi tức giận bộ dạng, ta liền sẽ rất vui vẻ, ha ha ha. Vũ Ảnh không chút kiên kỵ cười to. Xác thực rất vui vẻ, các ngươi Lôi Duẩn nhất tộc không phải coi trọng gia hỏa này à? Ngươi hẳn là có thể nghĩ đến biện pháp đi. Đúng lúc này, thân hình cao lớn, giống như người khổng lồ Mãnh Mã Thần Tượng nhất tộc Bác Hoàng Tử đi tới. Trên mặt của hắn, đồng dạng mang theo cười lạnh. Vĩ đại công chúa điện hạ, bây giờ thần quân tiên cảnh tức sắp mở ra, không tham gia thần quân tiên cảnh người, đều đã rời đi. Hắc hắc, hiện tại, ngươi muốn cho hắn tham gia thần quân tiên cảnh, thì đến tự nghĩ biện pháp trù tiền á, ha ha ha, 70000 tiên vương tinh, cũng không phải một con số nhỏ a, không bằng dạng này, ngươi đi cầu ta đi, ta mượn ngươi 100 tiên vương tinh như thế nào? Một cái mặt mũi tràn đầy mọc ra đốm đen, đôi mắt hiện lên màu xanh biếc, khuôn mặt âm trầm nam tử, cười ha ha nói. Thanh âm người này rất lạnh, thì cùng hắn khí tức trên thân một dạng. Cho người ta một loại vô cùng cảm giác không thoải mái, tự hồ trên người hắn huyết là lạnh, linh hồn cũng là lạnh. Người này, cũng là Vũ Ảnh trong miệng Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc, Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc, cũng không phải là Long tộc, cũng không phải Mãng tộc, mà chính là điển hình xa tộc. Bọn họ nắm giữ xà âm độc cùng cẩn thận, đồng dạng truyền thừa xa xưa, tuy nhiên uy danh không kịp Lôi Chuẩn nhất tộc, nhưng tương tự là phi thường chủng tộc đáng sợ. Trọng yếu nhất chính là, Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc, là Bách Lân nhất tộc bên trong lãnh tụ thế lực một trong, cùng Phi Cầm nhất tộc là tử địch. Cho nên, vị này Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc cường giả, đối mặt Lôi Duẩn Nhi, không có bất luận cái gì khách khí. Lôi Duẩn Nhi nhìn thoáng qua nơi xa một cái to lớn đồng hồ cát. Trong mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng, tốt, các ngươi đây là muốn liên hợp lại nhằm vào ta Lôi Chuẩn nhất tộc. Các ngươi coi là, chúng ta Lôi Chuẩn nhất tộc sẽ sợ các ngươi sao? Không không không, chúng ta cũng sẽ không nhằm vào vĩ đại Lôi Chuẩn nhất tộc, chúng ta nhằm vào bất quá là một cái hèn mọn nhân tộc. Tôn kính công chúa điện hạ, xin ngài không muốn chụp mũ lung tung, dù sao cái này sẽ ảnh hưởng đến. Yêu thú nhất tộc hài hòa. Chúng ta châm đúng. Chỉ là tiểu tử này mà thôi, chúng ta không hy vọng ngươi vì cái này hèn mọn nhân tộc, mà làm hỏng cả đời. Một con yêu thú cường giả, khẽ mỉm cười nói, trong tươi cười, tràn đầy dối trá. Những người này, mở miệng một tiếng hèn mọn nhân tộc, để Long Trần tức giận trong lòng, sát ý lạnh như băng trong lòng của hắn tràn ngập. Hừ, một đám hèn hạ gia hỏa, các ngươi coi là dạng này liền có thể làm khó ta sao? Các ngươi chờ đó cho ta. Lôi Duẩn Nhi sắc mặt âm trầm, quay đầu đối Long Trần nói, ngươi ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi tìm người mượn một số. Tìm người mượn. Vĩ đại Lôi Chuẩn nhất tộc công chúa, thế mà mặt dày mày dạn cùng người khác vay tiền. Ha ha ha, chúng ta có thể muốn xem thật kỹ một chút. Vũ Ảnh cười lạnh nói. Ta xem một chút, người nào có tiền như vậy, dám cấp cho Lôi Chuẩn nhất tộc. Mãnh Mã Thần Tượng nhất tộc Bác Hoàng Tử, lạnh lùng thốt. Hắn cố ý nâng lên thanh âm, rất hiển nhiên, đây là nói cho tại chỗ tất cả mọi người nghe. Ý kia, ai dám mượn cho Lôi Duẩn Nhi tiền, cái kia chính là cùng Mãnh Mã Thần Tượng nhất tộc Bác Hoàng Tử, cùng Thủy Vũ nhất tộc, Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc, Hoàng Kim Mang Ngưu chờ cường tộc đối nghịch. Chủ nhân, ta cũng đi mượn mượn nhìn, ta trong âm thầm vẫn là có không ít hảo bằng hữu. Ưng Bác Không lúc này ngược lại là cũng rất đủ ý tứ, cũng chạy ra ngoài. Bất quá không lâu sau nhi, hắn thì mặt âm trầm trở về, hiển nhiên, không chỉ tiền không có mượn đến, đoán chừng còn bị người châm chọc khiêu khích. Long Trần vỗ vỗ Ưng Bác Không bả vai, biểu thị một chút an ủi, cảm thấy cái này Ưng Bác Không cũng không tệ lắm, có can đảm trước mặt nhiều người như vậy, đi cho hắn vay tiền, nói rõ hắn vì giúp Long Trần, mệnh cũng không để ý, Long Trần chuẩn bị thần quân tiên cảnh sau khi kết thúc. Tiễn hắn một số đan dược, giúp hắn tăng lên một chút linh hồn chi lực. Tại Mãnh Mã Thần Tượng nhất tộc Bác Hoàng Tử bọn người ánh mắt trào phúng bên trong, Long Trần đợi ròng rã ba canh giờ, mắt thấy đồng hồ cát sắp thấy đáy lúc, Lôi Duẩn Nhi trở về. May mà ta tiền của mình không hoa, rốt cục tiếp cận đủ. Lôi Duẩn Nhi chạy về đến, một mặt hưng phấn nói. Nhìn lấy Lôi Duẩn Nhi trên trán đã gặp mồ hôi, Long Trần biết, nàng đây là gấp, Long Trần gật gật đầu, phần nhân tình này, hắn ghi ở trong lòng. Tiếp cận đủ có gì hữu dụng đâu. Tiến vào thần quân tiên cảnh, hắn sẽ chết trong tay ta. Tiền của ngươi mất trắng. Cái kia Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử, âm trầm mà nói. Long Trần nhìn người kia liếc một chút, đối với Lôi Duẩn Nhi nói, quay lại ta đưa ngươi một con rắn da đai lưng, màu sắc rực rỡ. Cái kia Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc nam tử cười gằn, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên to chung tiếng vang lên, toàn bộ trên quảng trường người, trong nháy mắt an tĩnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 3415, khắp nơi làm khó dễ. Theo cái kia chung tiếng vang lên, mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử bọn người, vội vàng trở về vị trí của mình tiến hành xếp hàng. Lôi Dũng Nhi đem một mai không gian giới chỉ giao cho Long Trần, bên trong vừa lúc là 7 vạn tiên vương tinh, người có chuyên môn xếp hàng địa phương, đi đem tiền giao, đem thân phận minh bài kích hoạt. Long Trần tiếp nhận không gian giới chỉ, hắn biết, Lôi Dũng Nhi có thể mượn thời gian dài như vậy, nhất định là gặp không ít khó khăn, thậm chí có thể sẽ bị người trào phúng. Tuy nhiên cùng Lôi Dũng Nhi tiếp xúc thời gian không dài. Nhưng là đối Lôi Dũng Nhi tính cách, vẫn là vô cùng hiểu rõ, một cái nửa điểm chịu không nổi ủy khuất người, vì hắn, cúi xuống cao cúi đầu, cái này đối với nàng mà nói, quá khó khăn. Đi thôi, đừng nóng giận, chờ tiến vào thần quân tiên cảnh, chúng ta tiến vào giới vực hạch tâm, cùng bọn hắn thưởng thiên đạo khí vận. Lôi Duẩn Nhi gặp Long Trần sắc mặt khó coi, cười an ủi. Trước đó, Lôi Duẩn Nhi nói muốn cùng Long Trần liên thủ xông vào giới vực trong trung tâm, bây giờ, gặp nhiều người như vậy liên hợp lại, bọn họ cũng khẳng định đều là hướng về phía hạch tâm mà đến, dạng này liền thấy thời điểm ai có thể hút càng nhiều. Long Trần gật gật đầu, mang theo không gian giới chỉ, đi tới chuyên chúc xếp hàng thông đạo, cái lối đi này là chuyên môn cho ngoại vực cường giả chuẩn bị, bởi vì Long Trần tới chậm, xếp tại đội ngũ sau cùng mặt. Thấy không, gia hỏa này cũng là bị Lôi Chuẩn nhất tộc nhìn trúng gia hỏa. Thôi đi, một cái dựa vào bán nhân tộc huyết mạch, đi nịnh nọt yêu thú nhất tộc, thật vì nhân tộc mất mặt. Đúng đấy, nhìn hắn cái kia đức hạnh, còn giả bộ lạnh lùng, thật làm cho người buồn nôn. Long Trần tại xếp hàng, nơi xa không ít nhân tộc, đối với Long Trần chỉ trỏ, bọn họ tuy nhiên đang mắng Long Trần. Bất quá trong mắt tất cả đều là vẻ đố kỵ, bởi vì, bọn họ muốn theo yêu thú thông hôn cũng không có điều kiện kia. Thật tốt còn sống không tốt sao? Vì cái gì đều ưa thích tìm đường chết đâu? Ta không muốn giết người, vì cái gì nhất định muốn bức ta? Long Trần lắc đầu, không khỏi tự lẩm bẩm. Làm đồng tộc, những người này đối với hắn không có đồng tộc cảm giác thân thiết, có chỉ là đố kỵ cùng địch ý, thật giống như không có Long Trần. Lôi Duẩn Nhi liền sẽ tuyển chọn bọn họ một dạng, cái kia xấu xí bộ dáng, làm cho người buồn nôn. Thậm chí Long Trần cảm giác, yêu thú nhất tộc ngược lại càng dễ ở chung. Yêu thú nhất tộc tính cách đơn giản sáng tỏ, thô bạo mà trực tiếp. Mà không giống nhân tộc, rõ ràng là hâm mộ đố kỵ, lại muốn cho mình phủ thêm một tầng hoa lệ áo ngoài, sau đó đứng tại đạo đức điểm cao đi chỉ trích người khác, rõ ràng nội tâm vặn vẹo, bề ngoài một thân chính khí. Dường như một khối lớn chừng bàn tay tấm màn che, liền có thể che khuất bọn họ xấu xí, nhìn lấy bọn hắn một mặt chán ghét cùng vẻ mặt khinh bỉ, Long Trần trong bất tri bất giác nắm chặt nắm đấm. Mấy canh giờ về sau, rốt cục đến phiên Long Trần đệ trình thân phận minh bài, làm minh bài chính là một cái nửa bước giới vương cấp cường giả. Hắn cầm lấy minh bài cùng không gian giới chỉ, trên dưới nhìn Long Trần nửa ngày, lạnh lùng thốt, nghe nói ngươi hiểu luyện đan. Có liên hệ với ngươi sao? Long Trần ánh mắt khẽ híp một cái, lạnh lùng thốt, nghĩ không ra thánh đan điện người, thế mà cũng tìm hắn gốc trạ, cái này khiến Long Trần không khỏi tức giận trong lòng. Cái kia nửa bước giới vương cấp cường giả cười lạnh nói, tiểu tử, khẩu khí thẳng xông lên a, ngươi không thực sự coi là, ôm vào Lôi Chuẩn nhất tộc bắp đùi, thì có thể muốn làm gì thì làm đi. Long Trần cũng cười, tới gần lão giả kia một chút nói, có vẻ như, có thể muốn làm gì thì làm. Là các ngươi thánh đan điện đi. Quy tắc đều có thể tùy tiện đổi, ta Long Tam gia mạnh hơn, cũng không có các ngươi như vậy ngang a. Cái kia nửa bước giới vương lão giả nghe Long Trần lời nói, ngược lại gật đầu nói, nếu biết liền tốt, ngươi phải nhớ kỹ nơi này là nơi nào, nơi này là ai nói tính toán liền tốt, tốt nhất đừng gây chuyện, nếu không, bất kỳ người nào đều không bảo vệ được ngươi. Nói chuyện, đem một mảnh phù văn màu vàng, dán tại Long Trần minh bài sau lưng. Đem minh bài ném cho Long Trần. Ba, Long Trần đem minh bài tiếp trong tay, nhìn lấy cái kia nửa bước giới vương một mặt khinh thường bộ dáng. Long Trần cười, hắc hắc, con người của ta, tùy tiện không gây chuyện, nếu quả thật chọc, vậy thì không phải là sự tình, đó là sự cố. Ngươi. Cái kia nửa bước giới vương cường giả, nhất thời sầm mặt lại, mà Long Trần đã rời đi, để lại cho hắn một cái óc, đồng thời vươn tay ra. Đưa lưng về phía hắn khoa tay một cái ngón giữa. Tuy nhiên cái kia nửa bước giới vương cường giả, cũng không biết khoa tay ngón giữa là có ý gì, nhưng là lượng trước cũng sẽ không là cái gì tốt ân cần thăm hỏi. Ngươi tê dại chờ cái gì đâu, còn không tranh thủ thời gian tới, muốn chờ lão tử tự mình đi trong tay ngươi cầm sao? Lão giả kia sắc mặt âm trầm. Dọa đến lông trần phía sau cái vị kia nửa ngày không dám nhúc nhích, lão giả kia thấy thế, đem nổi giận trong bụng phát đến trên người hắn. Long Trần lấy được tiến vào thần quân tiên cảnh danh ngạch, trong đầu nghĩ là như thế nào đem tiền kiếm về, đồng thời đem Lôi Duẩn Nhi nhân tình cho trả. Long Trần để Hỏa Linh Nhi cùng Yêu Nguyệt Lô, một mực tại hỗn độn không gian bên trong, càng không ngừng luyện chế lôi linh huyết hồn đan, dù sao lôi linh thảo còn nhiều. Bất quá Long Trần cảm thấy lôi linh huyết hồn đan không đủ trả Lôi Duẩn Nhi nhân tình, trong đầu nghĩ đến như thế nào cho nàng lớn hơn một chút chỗ tốt. Miễn cho sau khi rời đi, tâm lý bất an. Long Trần vừa mới đi qua thông đạo, rất nhanh Lôi Duẩn Nhi đã tìm được hắn, Ưng Bác không đi theo Lôi Duẩn Nhi sau lưng, ba người đi qua một đầu thông đạo thật dài, phía trước xuất hiện một tòa cự đại quảng trường. Trên quảng trường người đông tấp nập, chừng hàng tỷ chi chúng, tại quảng trường phía trước là mênh mông màn ánh sáng, thông qua màn sáng, có thể nhìn đến hoàn toàn hoang lương thế giới. Đó là một mảnh không có một ngọn có đồi núi khu vực, nhưng là mảnh này hoang vu thế giới, lại cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Cái kia chính là thần quân tiên cảnh. Đây là tập hợp toàn bộ thiên đô tinh vực tạo ra tiếng giai bảo địa, chuyên môn cung cấp tứ cực cảnh cường giả độ kiếp. Nơi này pháp tắc hoàn chỉnh, linh khí sung túc, thiên kiếp bị giới vực hạch tâm ảnh hưởng, cũng biến thành nhu hòa, mọi người lúc độ kiếp, có thể yên lòng hấp thu lôi đình chi lực. Nghe nói nơi này là thánh đan điện, lấy phạm thiên thần tôn lực lượng, mở ra tới thế giới, đó là một loại vô thượng thần lực, độc lập với thiên đạo bên ngoài, mà lại lần này, nghe nói thần quân tiên cảnh giới vực hạch tâm, nối liền toàn bộ thiên la tinh vực hạch tâm, tại giới vực hạch tâm bên trong tiếng giai. Thì sẽ nhận được toàn bộ thiên la tinh vực tán thành. Lôi Duẩn Nhi nhìn lấy màn sáng bên trong thế giới, có chút kích động nói. Chính vì vậy, vốn là vẫn luôn tại chính mình nơi truyền thừa lên cấp lôi chuẩn, mảnh tượng, thủy vụ chờ chủng tộc mạnh mẽ, lập tức đều bị hút đưa tới, có thể thấy được, cái này tinh vực hạch tâm đến cỡ nào hấp dẫn người. Tinh vực hạch tâm. Long Trần giật mình trong lòng, lúc trước thiên võ đại lục, không phải cũng là tinh vực hạch tâm à? Chẳng lẽ cái này thiên đô tinh vực hạch tâm, cũng cùng thiên võ đại lục hạch tâm một dạng? Ông, đúng lúc này, màn sáng trước đó. Một mảnh đài cao chậm rãi dâng lên, tám cái nửa bước giới vương cường giả hiện lên, bọn họ đứng tại đài cao bốn phía, tay cầm thần binh, một mặt vẻ đề phòng. Long Trần giật mình, tình huống như thế nào? Tám người kia đứng vững về sau, đài cao trung tâm vị trí, dâng lên một cái chữ thập cột gỗ tử, tại trên cột gỗ, dùng cánh tay phẩm chất xiềng xích cột một người, khi thấy người kia, Long Trần trong lòng cuồng loạn, một thân nhiệt huyết trong nháy mắt bốc cháy lên, cửu tinh truyền nhân. Chương 3416, Cửu Tinh Truyền Nhân. Vị kia bị đính tại chữ thập trên cột gỗ, toàn thân buộc xiềng xích cường giả vừa mới xuất hiện, Long Trần thể nội sáu ngôi sao tự động rung động động, hắn cảm nhận được không hiểu cảm giác thân thiết. Người kia thân cao chín thước, tóc dài xõa vai, thân thể cũng không cường tráng, nhưng lại cho người ta một loại lực có thể sụp đổ cảm giác. Toàn thân hắn bị hàng trăm cây đinh thép đính tại trên cột gỗ, mỗi một cây đinh thép phía trên, phù văn dày đặc, tản ra cường đại uy áp. Ngoại trừ đinh thép, còn có còng tay xiềng chân, ngoại trừ còng tay xiềng chân. Quanh thân còn bị mấy chục cây lớn bằng cánh tay xiềng xích, một mực trói lại. Hắn toàn thân đều là vết thương, huyết nhục bên ngoài lật, lại không có máu tươi chảy ra, máu tươi của hắn đều đã bị rút khô, cơ hồ đã thành thi thể. Thế nhưng là hắn mới vừa xuất hiện, thì dẫn đến vô số người kinh hô, khí tức của hắn quá kinh khủng, đây là một cái thần quân cảnh cường giả. Nhưng là cho người áp lực, cơ hồ tương đương tại giới vương cường giả. Mà lại trên người người này sát lục khí tức cực nặng, thật giống như tới từ địa ngục lấy mạng ma thần, khiến người ta liếc hắn một cái. Thì không chịu được linh hồn run rẩy. Thật là khủng khiếp nhục thân, huyết đều chảy khô, lại còn có thể nắm giữ dạng này uy áp, hắn rốt cuộc là ai? Thánh đan điện đến cùng muốn làm gì? Lôi Duẩn Nhi nhìn lấy người kia, gương mặt chấn kinh chi sắc. Lần này thần quân tiên cảnh mở ra, có vẻ như trước kia không đồng dạng. Răng rắc, người kia bỗng nhiên động, hắn giơ lên một chút đầu, trên người xiềng xích nhất thời một trận kéo căng, mà chung quanh hắn những cái kia nửa bước giới vương các cường giả, kìm lòng không được lui về phía sau một bước, trên mặt tất cả đều là vẻ kiêng dè. Cho dù là hắn bị trói lấy, vẫn như cũ làm cho người cảm thấy hoảng sợ, người kia ngẩng đầu, mọi người mới nhìn đến, người này tuổi tác cũng không lớn, mọc ra mày rậm mắt to, trên mặt mọc lên râu quai nón, tuy nhiên hai mắt đã mất đi lộng lẫy, nhưng là vẫn như cũ cho người ta một loại bá khí mười phần cảm giác. Ánh mắt người nọ quét một vòng người chung quanh, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười giễu cợt. Tạch tạch tạch. Trên người hắn xiềng xích bắt đầu chậm rãi nắm chặt, lực lượng cường đại tựa hồ lôi kéo hắn, để hắn cúi đầu xuống, hắn tựa hồ muốn chống cự, thế nhưng là đã không có sức chống cự. Cuối cùng, vẫn là cúi đầu. Thật tốt, lúc còn sống vậy mà có thể nhìn thấy hắn còn sống cửu tinh truyền nhân, ta ba ngạn chết cũng không tiếc. Bỗng nhiên một thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Cái kia cửu tinh truyền nhân đối với hắn truyền âm, mà lại không là linh hồn truyền âm, mà là thông qua phong phủ tinh làm môi giới, tiến hành truyền âm, cái thanh âm này, chỉ có cửu tinh truyền nhân ở giữa mới có thể nghe được. Ta sẽ không để cho ngươi chết, ta cam đoan. Long Trần nắm đấm nắm chặt, cùng là cửu tinh truyền nhân, hắn tuyệt đối không cho phép hắn chết trước mặt mình, cho dù là không thèm đếm xỉa tánh mạng. Cũng muốn đụng một cái. Ngươi cứu không được ta, bọn họ đã rút khô máu tươi của ta, vỡ nát ta tử khuyết tinh, ta đã không còn sống lâu nữa. Cái kia cửu tinh truyền nhân truyền âm nói, trong giọng nói của hắn mang theo vui sướng, tự hồ cũng không thèm để ý sống chết của mình, tự hồ gặp được Long Trần vui sướng, lệnh hắn không quan tâm mạng của mình. Nhất định có biện pháp. Long Trần trong lòng cuồng loạn, quả nhiên hắn tiến giai thần quân cảnh về sau, ngưng tụ ra thứ bảy ngôi sao, tử khuyết. Nhưng là tử khuyết tinh vỡ nát, Long Trần không biết đối với hắn có phải hay không có uy hiếp tính mạng. Nhưng là coi như cứu được hắn, chỉ sợ hắn cũng từ đây không cách nào lại tu hành. Ngươi không cần an ủi ta, làm vĩ đại cửu tinh truyền nhân, ta đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Chỉ bất quá, ta thật hận, ta thân là cửu tinh truyền nhân, lại không có vì cửu tinh nhất mạch, làm ra cái gì cống hiến, cứ thế mà chết đi, ta thật không cam lòng. Huynh đệ, ta nhìn thấy qua mấy cái cửu tinh truyền nhân, đáng tiếc, bọn họ đều đã chết, ta có thể làm, chính là vì bọn họ báo thù, ngươi là ta gặp qua duy nhất còn sống cửu tinh truyền nhân. Mà lại ở trên thân thể ngươi, ta cảm nhận được cùng chúng ta tất cả cửu tinh truyền nhân khác biệt khí tức. Ngươi có lẽ là cửu tinh truyền nhân bên trong dị số. Có lẽ cũng chính vì vậy, ngươi mới có thể che giấu, không bị phát hiện, cái này rất tốt, không muốn bại lộ chính mình, nỗ lực trưởng thành, đi hoàn thành chúng ta cửu tinh nhất mạch chung cực sứ mệnh. Cái kia cửu tinh truyền nhân thanh âm tràn đầy kích động, cũng tràn đầy chờ đợi. Có mấy lời, vẫn là giữ lấy sau này hãy nói đi. Ta muốn xuất thủ, thừa dịp giới vương cường giả còn không có buông xuống, ta hoàn toàn chắc chắn, đưa ngươi cứu đi. Long Trần đã bắt đầu trong bóng tối tụ lực. Đần độn, thân là cửu tinh truyền nhân, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu ta sao? Cái kia cửu tinh truyền nhân thanh âm. Biến thành tức giận gào thét, ta thứ bảy ngôi sao đã nát, ta đã trở thành phế nhân, ngươi cho rằng ta còn có mặt mũi kéo dài hơi tàn sống tại trên thế giới a? Ta lại bởi vì sợ chết. Mà đi liên lụy cái khác cửu tinh truyền nhân a. Ngươi cũng đã biết, ngươi có thể che giấu tung tích, là may mắn dường nào một việc, nếu như bởi vì cứu ta mà bại lộ, ta cho dù chết một vạn lần, có thể rửa sạch tội lỗi của ta sao? Cái kia cửu tinh truyền nhân bị băng tại trên kệ, toàn thân phát run, hiển nhiên hắn lúc này mười phần phẫn nộ của hắn, là bởi vì Long Trần khăng khăng phải cứu hắn. Chẳng lẽ, liền để ta như thế trơ mắt nhìn ngươi chết a? Bọn họ đưa ngươi lôi ra đến, chính là muốn lập uy. Long Trần cả giận nói, trơ mắt nhìn hắn bị giết chết, hắn làm sao có thể làm đến. Ngươi cũng đã biết, cửu tinh truyền nhân, khắp cửu thiên thập địa, tại đại phạm thiên giám thị dưới, có mấy người có thể trưởng thành. Ngươi cũng đã biết, ta có thể có hôm nay, đã trải qua bao nhiêu tàn khốc chém giết, đã trải qua bao nhiêu lần chịu nhục. Ta đã từng trơ mắt nhìn cái khác cửu tinh truyền nhân bị vây công, mà không thể thi viện binh. Đã ta có thể chịu, ngươi vì cái gì không thể nhẫn? Coi như ngươi đã cứu ta. Lại có thể thế nào? Vì cứu một tên phế nhân, đem chính mình góp đi vào sao? Mục tiêu của ngươi không phải cứu ta, mà là đi giết đại phạm thiên cái kia tên bại hoại cặn bã, hiểu không? Cái kia cửu tinh truyền nhân giận dữ hét. Long Trần cắn răng, không nói lời nào, hắn không biết nên nói cái gì, hắn luôn luôn sát phạt quyết đoán, nhưng là lúc này, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Huynh đệ, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, bởi vì ta lúc trước cũng trải qua, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, không muốn lấy hữu dụng chi thân, làm vô dụng sự tình. Ngươi nếu quả như thật muốn giúp ta, vậy liền tại sau khi ta chết, giúp ta báo thù, xử lý Đại Phạm Thiên, giết sạch hắn tất cả chó săn. Cái kia cửu tinh truyền nhân, ngữ khí bỗng nhiên biến đến hòa hoãn, đáp ứng ta, đừng xuất thủ, nếu như ngươi xuất thủ, chính bên trong bẫy rập của bọn họ. Đời ta chưa bao giờ cầu qua bất luận kẻ nào, đây là ta lần đầu tiên trong đời, cũng là một lần cuối cùng, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Long Trần trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, cửu tinh truyền nhân lẫn nhau ở giữa, có một loại đặc thù tình cảm, cho dù là lần đầu gặp mặt, nhưng lại có một loại huynh đệ sinh tử giống như cảm giác thân thiết. Để Long Trần trơ mắt nhìn hắn chết đi, cái này với hắn mà nói, là một kiện vô cùng dày vò sự tình. Tốt a, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Long Trần cuối cùng chỉ có thể đáp ứng, trong lòng của hắn tràn đầy đắng chát, hắn biết, cái này cửu tinh truyền nhân là kiêu ngạo, cứu được hắn chỉ sẽ làm hắn càng thêm thống khổ, hắn muốn giữ lại sau cùng một tia tôn nghiêm. Ông, đúng lúc này, ba cái thân ảnh già nua, xuất hiện tại trên đài cao, có người một tiếng kinh hô, Thánh Đan Điện Điện Chủ cùng hai vị Phó Điện Chủ đều xuất hiện. Chương 3417, Cửu Tinh Nhất Mạch Sứ Mệnh. Ba cái giới vương cường giả đồng thời buông xuống, khí áp toàn trường, nhất là cầm đầu vị kia tóc thưa thớt, ri mép so tóc còn nồng đậm lão giả, uy áp càng là làm cho người ngay cả hít thở cũng khó khăn. Ba cái giới vương cường giả đồng thời xuất hiện, cũng không có tận lực áp chế chính mình uy áp, thần uy khuấy động dưới, toàn bộ tràn diện càng lộ ra nghiêm túc lên. Ba người xuất hiện, đám người gây nên rối loạn tưng bừng, có một ít cường giả, nhận ra ba người bọn hắn thân phận, theo thứ tự là Thánh Đan Điện Điện Chủ cùng hai vị Phó Điện Chủ. Tuy nhiên ba người bọn họ cực ít xuất hiện, nhưng là có chút cùng Thánh Đan Điện quan hệ mật thiết thế lực, nên cũng biết. Giống Lôi Chuẩn nhất tộc, Thủy Vũ nhất tộc, Mãnh Mã Thần Tượng nhất tộc chờ thế lực cường đại, đệ tử trước khi đi, đều sẽ cố ý căn dặn bọn họ, ba người này, tuyệt đối không nên trêu chọc. Bởi vì trêu chọc những người khác, có lẽ bởi vì chính mình thế lực, cho dù là Thánh Đan Điện, cũng muốn cho chút thể diện. Nhưng là nếu như đắc tội ba người này, chỉ sợ cũng không có cái gì mặt mũi có thể nói, cho nên, những thứ này thế lực cường đại trưởng bối. Cần để cho bọn họ biết người nào có thể gây, người nào không thể chọc. Gặp ba cái điện chủ toàn bộ hiện thân, bản thân cái này thì mang ý nghĩa mức độ nghiêm trọng của sự việc, bạo động sau đó lặng ngắt như tờ. Thánh Đan Điện Điện Chủ, ánh mắt quét mắt toàn trường liếc một chút, tựa hồ đối với cái hiệu quả này, phi thường hài lòng, bất quá khi ánh mắt của hắn quét đến Lôi Duẩn Nhi bên người Long Trần thời điểm, hơi hơi sửng sốt một chút. Bởi vì lúc này Lôi Duẩn Nhi tựa ở Long Trần bên người, tay kéo Long Trần cánh tay, lộ ra vô cùng thân mật, mà lại, nhìn lấy Long Trần. Không biết vì cái gì, cuối cùng cảm thấy có điểm là vị đạo. Bất quá lúc này có thật nhiều hạng mục công việc muốn tuyên bố, hắn cũng không để ý nhiều như vậy, khuôn mặt nghiêm túc mở miệng nói, lần này thần quân tiên cảnh mở ra, ta Thánh Đan Điện muốn mượn cơ hội này, tuyên bố một kiện đại sự. Mọi người đều biết, cái này thần quân tiên cảnh, chính là ta Thánh Đan Điện một tay tạo ra, gần nhất càng là nắm Phạm Thiên Thần Tôn chi lực, dẫn động tinh vực hạch tâm chi lực, cho thần quân tiên cảnh chế tạo ra một cái giới vực hạch tâm. Ở cái này hạch tâm bên trong không chỉ có thể để người ta hoàn mỹ tiến giai, cũng có thể hấp thu thiên đạo khí vận, nhất là đối yêu thú nhất tộc tới nói, ở chỗ này tiến giai, về sau ngươi chính là thiên địa sủng nhi, cùng nhân tộc một dạng, hưởng thụ thiên đạo độc sủng. Nghe cái kia Thánh Đan Điện Điện Chủ mà nói, yêu thú nhất tộc các cường giả, rõ ràng kích động rất nhiều, yêu thú nhất tộc một phương diện xem thường nhân tộc, một phương diện lại đặc biệt đừng hâm mộ nhân tộc. Chủ yếu là hâm mộ nhân tộc có thể thu được càng nhiều thiên đạo chống đỡ. Bây giờ cái này giới vực hạch tâm xuất hiện, sẽ cải biến yêu thú nhất tộc vận mệnh, mà lại. Một khi bị thiên đạo tán thành, huyết mạch của bọn nó cũng sẽ phát sinh biến hóa, loại biến hóa này rất có thể sẽ lấy huyết mạch phù văn phương thức truyền thừa tiếp, cho nên, các đại thế lực đều để mắt tới cái này giới vực hạch tâm. Cái kia Thánh Đan Điện Điện Chủ tiếp tục nói, vì thế, ta Thánh Đan Điện bỏ ra vô tận tâm huyết, hao phí vô tận tài lực vật lực. Nhưng là cái này cũng không tính là gì, chúng ta chẳng qua là thần tôn người hầu, Phạm Thiên Thần tôn tâm hệ chúng sinh, thờ phụng chúng sinh bình đẳng. Chúng ta dù cho thân vì nhân tộc, cũng nên vì những thứ khác tộc mưu phúc lợi. Trời, là vạn tộc trời, không cần phải chúng ta nhân tộc độc chiếm thiên đạo chi lợi. Phạm Thiên Thần tôn đoạt thiên địa chi tạo hóa, lấy càn khôn to lớn vận, vì vạn tộc mưu phúc, chư vị, còn mời hướng phần Thiên Thần tôn thành kính cầu phúc. Nói chuyện, hư không oanh minh, trên chín tầng trời, một tòa đỉnh thiên lập địa pho tượng hiện lên, pho tượng kia thần quang nở rộ, bổ sung lấy vô thượng thần uy, chính là Đại Phạm Thiên pho tượng. Phạm Thiên Thần tôn pho tượng vừa ra, trên quảng trường tất cả mọi người lập tức nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, trong miệng nỉ non cái gì, tự hồ cũng tại thành kính cầu nguyện. Long Trần vì không bị người nhìn ra sơ hở, cũng theo nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, lại tại đối cái kia cửu tinh truyền nhân truyền âm nói, ngươi có chuyện gì, muốn ta giúp ngươi làm sao? Chỉ muốn ngươi thật tốt còn sống, hoàn thành chúng ta cửu tinh nhất mạch cái kia có sứ mệnh, ta cho dù chết trên một vạn lần cũng an tâm. Cái kia cửu tinh truyền nhân nói, là cái gì sứ mệnh? Long Trần không khỏi hỏi. Chờ ngươi mở ra thứ 9 ngôi sao thời điểm, liền hiểu. Cái kia cửu tinh truyền nhân do dự một chút sau mới nói. Có thể hay không giúp ta biểu diễn một lượt công pháp của ngươi? Ta cửu tinh bá thể quyết. Bởi vì ta làm loạn, khả năng đi lên một đầu đường quanh co, ta hiện tại đều không xác định ta luyện đến tận cùng đúng hay không. Long Trần nói, làm sao có thể? Cái kia cửu tinh truyền nhân giật nảy cả mình, hiển nhiên bị hù dọa. Long Trần lấy linh hồn chi lực, hội chế một trương lục mang tinh đồ án cho hắn nhìn, hắn sau khi xem, hít vào một ngụm khí lạnh, khó trách ngươi có thể không bị phát hiện, tại ngũ tinh chiến thân mở ra thời điểm, ngươi liền đã chệch hướng lộ tuyến. Cái kia cửu tinh truyền nhân cũng phô bày chính mình tinh thần đồ án. Trước bốn viên ngôi sao tất cả mọi người là một dạng. Nhưng là ngũ tinh về sau lại khác biệt, hắn đoàn mãi mãi cũng là theo phong phủ tinh bắt đầu, hiện lên tiêu chuẩn hình tròn vần quanh. Làm hắn thất tinh hối tụ thành hình cái vòng thời điểm, cơ hồ cùng sau lưng thần hoàng tương dung, lực lượng liền thành một khối, khí trùng chư thiên, thần đắp vạn đạo. Một khắc này, Long Trần tâm lập tức lạnh, hắn giống như ngộ nhập kỳ đồ, mà lại chạy có chút quá xa, không về được. Nghe được Long Trần giảng thuật cải biến đi qua thời điểm, cái kia cửu tinh truyền nhân an ủi Long Trần nói, ngươi không cần sợ hãi, ngươi tuy nhiên đi lầm lộ tuyến, nhưng là khí tức của ngươi cường đại như trước. Thậm chí so ta lúc đầu tại cảnh giới này lúc, còn cường đại hơn. Có lẽ cũng chính vì vậy, ngươi mới có thể tránh thoát cửu u liệt sát giả cái mũi, là tốt là xấu, không ai nói rõ ràng, ngươi muốn kiên định đi xuống. Chúng ta cửu tinh truyền nhân, ức vạn năm đến, một mực bị người làm thành con mồi, có lẽ cái này số mệnh, ở trên thân thể ngươi, rốt cục có thể trái ngược. Có lẽ, chính bởi vì chúng ta ức vạn năm đến một mực thất bại, mới sẽ sinh ra ngươi dạng này dị số. Hảo huynh đệ, ta thật sự là thật cao hứng, ngươi nhất định muốn thật tốt sống sót, giết hắn một cái long trời lỡ đất. Vì ức vạn năm đến, khuất nhục mà chết các huynh đệ báo thù. Nói càng về sau, hắn biến đến có chút kích động, hắn tự hồ thấy được một con đường khác, tự hồ thấy được tương lai ánh sáng. Chư vị, các ngươi có thể từng biết, trước mắt cái này tử tù là ai a? Ta nói cho các ngươi biết, bọn họ cũng là cửu thiên thập địa bên trong, tà ác nhất, lãnh huyết, đối thế giới tràn ngập phẫn hận cửu tinh nhất mạch truyền nhân. Ngay tại Long Trần cùng cửu tinh truyền nhân đối thoại thời khắc, Thánh Đan Điện điện chủ thanh âm, vang vọng toàn bộ bầu trời. Mọi người một tràng thốt lên, cửu tinh truyền nhân đại danh. Cửu thiên thập địa không ai không biết, nghe đồn bọn họ là trời sinh chiến sĩ, dũng mãnh gan dạ vô cùng, đều là đồng giai vô địch tồn tại. Chỉ bất quá nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua, bây giờ nhìn lấy hắn, cảm thụ được hắn khí tức khủng bố, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng cũng chấn kinh, quả nhiên nổi danh phía dưới không phải nói hư. Khó trách có khủng bố như thế uy áp, hắn lại là trong truyền thuyết cửu tinh truyền nhân, huyết đều đã chảy khô, nhưng như cũ tản ra khủng bố như thế uy áp, nếu như trạng thái toàn thịnh, sợ rằng sẽ càng thêm kinh người. Lô Duẩn Nhi nhìn lấy cửu tinh truyền nhân, giật mình nói, cửu tinh truyền nhân thân phận, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đem tất cả mọi người trấn trụ, bọn họ quá mức thần bí, cũng quá mức khủng bố. Thánh Đan Điện điện chủ chỉ cửu tinh truyền nhân, trên mặt hiện ra một vệt chán ghét, lạnh lùng thốt, các ngươi nhưng biết, người này rõ ràng là nhân tộc chi khu, vì sao nhục thân lại khủng bố như thế? Nghe đến đó, Long Trần nộ khí bốc lên, hắn đã đoán được Thánh Đan Điện điện chủ, đến đón lấy muốn nói gì. Chương 3418, Người đánh rắm. Thánh Đan Điện điện chủ thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, bởi vì cửu tinh truyền nhân, cũng là cửu thiên thập địa bên trong bại loại, bọn họ là khác loại đoạt thiên giả, bọn họ dựa vào giết chóc tu hành, đến chiếm lấy lực lượng của đối phương. Hắn chỗ lấy cầm giữ có khủng bố như thế nhục thân chi lực, cũng là bởi vì chém giết vô số yêu thú, chiếm lấy các ngươi yêu thú nhất tộc lực lượng từ đó lớn mạnh chính mình. Bọn họ tu hành đặc biệt, lấy thiệt người lợi mình công pháp, giết hại sinh linh, bọn họ thân thể mạnh mẽ, cũng là dùng vô số yêu thú thi thể chồng chất đi ra. Đây chính là hắn vì cái gì rõ ràng là một cái nhục thân yếu đuối nhân tộc, lại cầm giữ có khủng bố như thế khí huyết chi lực. Thánh Đan Điện điện chủ thanh âm, mang theo cường đại linh hồn chi lực, một bộ lòng đầy căm phẫn, vì yêu thú nhất tộc bất bình dáng vẻ, kém chút đem Long Trần phổi cho tức nổ tung, Long Trần cũng nhìn không được nữa, chửi ầm lên, thả ngươi mẹ nó chó trắm thối. Vốn là Thánh Đan Điện điện chủ nước miếng tung bay, dõng dạc, ngay tại thỏa thích phát huy, mà phía dưới yêu thú nhất tộc các cường giả, vừa sợ vừa giận, dần dần bị tâm tình của hắn lây thời khắc. Long Trần một câu chửi bậy, đem tất cả mọi người cho sợ ngay người. Thì liền Lôi Duẩn Nhi cũng giật nảy mình, đây chính là Thánh Đan Điện điện chủ, Long Trần cũng dám mắng hắn, không muốn sống nữa sao? Nếu như ngươi vì vậy mà bại lộ thân phận, ta làm quỷ cũng sẽ không tha thứ ngươi. Long Trần mắng xong, cái kia cửu tinh truyền nhân tiếng gầm, tại Long Trần trong đầu quanh quẩn. Hắn vừa mới dặn dò qua Long Trần muốn chịu nhục, mà lúc này còn không có như thế nào đây, Long Trần trực tiếp mắng lên, hắn muốn bị làm tức chết, Long Trần cái này một mắng, toàn bộ thế giới một mảnh yên tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt nhìn về phía Long Trần, Thánh Đan Điện các cường giả, nhìn lấy Long Trần, sắc mặt âm trầm, sát ý lẫm liệt. Ngươi nói cái gì? Cái kia Thánh Đan Điện điện chủ nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng thốt. Ta nói ngươi là đánh rắm, ai nói nhân tộc nhục thân yếu đuối? Lão tử cũng không tin cái này tà, ngươi cho rằng tất cả nhân tộc, đều cùng các ngươi đang tu một dạng, đều là con ma ống sao? Long Trần cả giận nói. Lớn mật, một cái Thánh Đan Điện phó điện chủ nghiêm nghị quát nói, hắn đối bên người cái kia tám cái nửa bước giới vương cường giả nháy mắt, muốn để bọn hắn xuất thủ cầm xuống Long Trần. Làm sao? Đường đường Thánh Đan Điện, mình nói sai, chẳng lẽ không hướng người khác phản bác sao? Long Trần cười lạnh nói. Long Trần nói như vậy, cái kia Thánh Đan Điện điện chủ tròng mắt hơi híp, thân thủ ngăn cản mấy cái kia nửa bước giới vương cường giả, hắn có thể cầm xuống người trẻ tuổi trước mắt này, nhưng là bọn họ nhất định phải có một cái đứng vững được bước chân lý do. Ta đến hỏi ngươi, bản điện chủ nói lời, làm sai chỗ nào? Thánh Đan Điện điện chủ âm thanh lạnh lùng nói. Hết thảy đều tại Long Trần trong dự liệu, Thánh Đan Điện là như thế, Đan Cốc cũng là như thế. Ra vẻ đạo mạo, trên thực tế bị ổi vô sĩ, đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ, vô sĩ cùng cực. Làm sai chỗ nào? Oanh! Long Trần dậm chân một cái, một tiếng vang thật lớn, đại địa một trận rung rẩy, kiên cố trên quảng trường, mạng nhện đồng dạng vết nứt, từ Long Trần dưới chân. Trong nháy mắt kéo dài đến phương viên bên ngoài mấy vạn dặm. Trong lúc nhất thời vô số người sắc mặt đại biến, phải biết quảng trường mặt đất, có trận pháp gia trì, cực kỳ cứng rắn, không thấy Long Trần tụ lực, chỉ là một lần dậm chân, thì có lực lượng kinh khủng như vậy, vô số cường giả hít vào một ngụm khí lạnh. Coi như ta van ngươi, không muốn bại lộ. Cái kia cửu tinh truyền nhân trong thanh âm mang theo một vệt cầu khẩn, hắn biết Long Trần trong lòng phẫn nộ, nhưng là Long Trần mới mở ra lục tinh. Nếu như bại lộ, chỉ có một con đường chết. Nghe được cửu tinh truyền nhân thanh âm, Long Trần lại là phẫn nộ lại là khổ sở, hắn hận không thể đem trước mắt tất cả Thánh Đan Điện người toàn bộ giết sạch, thế nhưng là hắn lại không có thực lực như vậy. Long Trần cảm thấy như vậy uất ức, nhưng là hắn biết, có nhiều cường giả như vậy tại, hắn căn bản làm không là cái gì, loại kia bất đắc dĩ, làm cho người khó chịu. Ai nói nhân tộc thì nhất định nhục thân yếu đuối? Điện chủ đại nhân, ngươi đây là đối với nhân tộc kỳ thị sao? Vẫn là nói, ngươi đã không đem mình làm nhân tộc rồi. Long Trần lạnh lùng thốt. Ngươi là người phương nào? Thánh Đan Điện điện chủ sắc mặt âm trầm, lạnh lùng hỏi. Ta chẳng qua là bị một đám đần độn nhầm vào, giao rồng trả 7 vạn tiên vương tinh phí báo danh, mới có thể đi tới nơi này, một cái bình thường không thể người bình thường đến đâu tộc mà thôi. Long Trần hắc hắc cười lạnh nói. 7 vạn tiên vương tinh phí báo danh. Thánh Đan Điện điện chủ sững sờ, hắn không khỏi nhìn về phía hai vị phó điện chủ. Mà hai vị phó điện chủ cũng là gương mặt vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên bọn họ cũng không biết sự kiện này. Đây là có chuyện gì? Thánh Đan Điện điện chủ nghiêm nghị quát nói. Khởi bẩm. Khởi bẩm điện chủ đại nhân, bởi vì Long Tam. Gia hắn 7 lực đồng tu, toàn bộ đều là mạnh nhất cấp bậc, bên ngoài không cách nào phán định hắn thực lực chân thật. Lại thêm thủy vụ nhất tộc, mãnh mã thần tượng nhất tộc, hoàng kim mang ngưu nhất tộc, bích nhãn thải lân nhất tộc chờ 30 mấy cái danh môn vọng tộc, liên danh yêu cầu cho hắn cấp bậc cao nhất phí báo danh, cho nên. Lúc trước cho Long Trần thẩm phán cái kia nửa bước giới vương cường giả. Lúc này run run rẩy rẩy đi tới, hiển nhiên hắn lúc này hơi sợ. Thánh Đan Điện quy củ, vậy mà có thể bởi vì vì ý kiến của người khác mà sửa đổi. Thật sự là chuyện cười lớn, nếu như ngươi lấy linh hồn thề, không có thu bọn họ những thứ này tộc chỗ tốt, ta Long Tam gia, cút ngay lập tức ra thiên đô tinh vực. Long Trần cười lạnh. Trước đó hắn trong cơn giận dữ, mắng Thánh Đan Điện điện chủ, căn bản không có cân nhắc hậu quả, bây giờ cửu tinh truyền nhân hết sức muốn nhờ, hắn chỉ có thể kẻ gây tai họa, chuyển di tầm mắt của đối phương, để cho người khác coi là lửa giận của hắn. Là bởi vì cái này nguyên nhân. Ta. Lão giả kia vừa sợ vừa giận, bị Long Trần cho xem thường ở, không cách nào phản bác, bởi vì hắn xác thực thu chỗ tốt, mới khó xử Long Trần. Ba Thánh Đan Điện điện chủ giận dữ, một bàn tay đập tại cái kia trên mặt lão giả kia bị đập đến miệng phun máu tươi, bay ra thật xa, dẫn tới mọi người một tràng thốt lên. Mang cho ta đi xuống, chờ thần quân tiên cảnh sự tình kết thúc, phế bỏ tu vi, trục xuất thiên đô tinh vực. Thánh Đan Điện điện chủ lạnh giọng quát nói. Nghe được khủng bố như thế xử phạt, tất cả mọi người trong lòng rung lên. Đây chính là nửa bước giới vương cường giả a, lại muốn phế bỏ tu vi, cái này quá độc ác đi. Long Trần nhưng trong lòng cười lạnh, diễn trò cho ai nhìn đâu. Chờ thần quân tiên cảnh kết thúc, tất cả mọi người đi, các ngươi xử trí như thế nào ai biết. Ngươi cũng liền lừa gạt những cái kia không có não tử đám yêu thú đi. Vì tiểu hữu này, ta Thánh Đan Điện ra bại loại, lão phu ở chỗ này đại biểu Thánh Đan Điện xin lỗi ngươi. Ta Thánh Đan Điện hình tượng, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, ngươi phí báo danh dùng, chúng ta sẽ trả lại cho ngươi. Thánh Đan Điện điện chủ nhìn lấy Long Trần đạo. Nói chuyện, đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Long Trần, hòa ái cười nói, việc này, sai tại ta Thánh Đan Điện, hết thảy hậu quả ta Thánh Đan Điện tự mình gánh chịu, ngươi có thể an tâm tiến vào thần quân tiên cảnh. Long Trần đem không gian giới chỉ tiếp nhận, không ít người quăng tới ánh mắt ghen tị, đây chính là 7 vạn tiên vương tinh, không phải số lượng nhỏ. Nhất là vụ bóng đám người, muốn hố Long Trần một thanh. Cuối cùng ngược lại để Long Trần kiếm lời một khoản, đây là các nàng bất ngờ. Mà Long Trần lại tại Thánh Đan Điện điện chủ nụ cười hòa ái bên trong, thấy được ẩn tàng sát cơ. Hắn đã không có ý định để hắn còn sống rời đi, cho nên mới như thế nén giận, đây hết thảy đều là làm cho người khác nhìn, dựng đứng Thánh Đan Điện công chính nghiêm minh quang huy hình tượng, người này là một cái lão hồ ly. Long Trần mỉm cười đem giới chỉ tiếp tới, liền tạ cũng lười đạo, hắn ngạo mạn vô lễ. Thậm chí để vô số yêu thú nhất tộc cường giả đều phẫn nộ, cảm thấy Long Trần quá phận. Ngược lại là Thánh Đan Điện điện chủ một bộ không quan trọng bộ dáng, đảo mắt tứ phương phía dưới, quay đầu nhìn về phía cái kia cửu tinh truyền nhân, nghiêm nghị quát nói, nghiệt chướng. Ngươi đồ hại sinh linh, tội ác chồng chất, hôm nay ta muốn đại biểu thiên hạ thương sinh đối ngươi tiến hành cuối cùng thẩm phán, ngươi có thể có lời gì nói? Chương 3419 Sát ý ngút trời. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Cửu tinh truyền nhân ngửa mặt lên trời cười to, tuy nhiên đã không có khí lực, thanh âm truyền đi cũng không xa, nhưng là thanh âm của hắn vẫn như cũ không mất bá khí. Thẩm phán. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng thẩm phán vĩ đại cửu tinh truyền nhân. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Trên mặt hắn tất cả đều là vẻ khinh thường. Hừ, ngươi tàn sát sinh linh. Tội ác ngập trời, mới đổi lấy ngươi cái này một thân lực lượng, chẳng lẽ ngươi liền không có một vẻ xấu hổ sao? Thánh Đan Điện điện chủ nghiêm nghị quát nói. Còn tại cho cửu tinh truyền nhân dội nước bẩn. Long Trần trong bất tri bất giác, nắm đấm lại nắm lên, với hắn mà nói, đây là một loại nhục nhã quá lớn. Hắn tính toán đã nhìn ra, Thánh Đan Điện chính là muốn cho tất cả mọi người dựng đứng một cái cừu thị mục tiêu, hắn muốn đem cửu tinh truyền nhân đẩy đến yêu thú nhất tộc mặt đối lập. Cái này Thánh Đan Điện điện chủ cực kỳ vô sĩ, trong lời nói của hắn, ẩn chứa tinh thuần linh hồn chi lực, có thể tùy tiện rung chuyển tâm thần của người ta, ảnh hưởng người thần chí. Đừng nói những thứ này tứ cực cảnh yêu thú, liền xem như giới vương cấp yêu thú, ở trước mặt của hắn. Cũng cực dễ dàng bị hắn chỗ kích động. Đan tu vốn là linh hồn chi lực cũng là cường hạng, mà đám yêu thú yếu nhất thì là linh hồn chi lực, tăng thêm yêu thú nhất tộc đầu óc đơn giản, rất dễ dàng mắc lừa. Long Trần lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Thánh Đan Điện muốn độc bá nơi này, đây là muốn đem nơi này chế tạo thành một cái cừu hận truyền bá điểm. Mục đích của bọn hắn là muốn phát động yêu thú nhất tộc nhằm vào cửu tinh truyền nhân, yêu thú thế lực to lớn, khắp toàn bộ tiên vực, mà lại chi nhánh đông đảo. Thánh Đan Điện là muốn ở chỗ này thành lập một cái trung tâm. Tại yêu thú nhất tộc bên trong, chôn xuống một khỏa hạt giống cừu hận, sau đó để hạt giống này, lấy ôn dịch một dạng phương thức hướng toàn bộ yêu bầy thú tộc lan tràn. Nói cách khác, cái này cái gọi là thần quân tiên cảnh, bất quá là một cái âm mưu, trước đó thần quân tiên cảnh không đủ hấp dẫn người, Thánh Đan Điện hoa món tiền khổng lồ, khởi động tinh vực hạch tâm tại trong cạm bẫy, quả thực là lần nữa tạo ra được một cái siêu cấp thánh địa. Dùng cái này siêu cấp thánh địa, hấp dẫn tất cả cường giả, Thánh Đan Điện nhìn trúng chính là Lôi Chuẩn, Thủy Vụ, Mãnh Tượng chờ yêu thú tộc thiên kiêu. Bởi vì bọn hắn đều là các tộc tương lai. Nếu như Long Trần đoán không lầm, chôn xuống cừu hận hạt giống, chỉ là bước đầu tiên kế hoạch, phía sau bọn họ nhất định còn có lâu dài hơn làm nền, bất quá đến cùng là cái gì, Long Trần thì không được biết. Ngươi cũng đã biết, ngươi một thân huyết nhục, là dùng bao nhiêu vô tội sinh linh mệnh chồng chất đi ra. Ngươi cũng đã biết, ngươi chém giết vô tội yêu thú thời điểm, có thể từng nghĩ tới cha mẹ vợ con của bọn hắn. Ngươi trong giấc mộng, có thể từng mộng thấy vô số yêu thú oan hồn, tại hướng ngươi lấy mạng. Thánh Đan Điện điện chủ nghĩa chính ngôn từ quát lạnh. Long Trần cảm giác khí huyết tại bốc lên, có áp chế không nổi dấu hiệu. Lão già chết tiệt này quá vô sĩ, trọng yếu nhất chính là, thanh âm của hắn bị thêm vào mê hoặc chi lực, khiến tất cả yêu thú tộc các cường giả, bắt đầu biến đến kích động, bắt đầu biến đến phẫn nộ, bắt đầu sát ý bốc lên, bọn họ thì dễ dàng như vậy bị mê hoặc. Thì liền Long Trần bên người Lôi Duẩn Nhi, trong đôi mắt Lôi Đình ký hiệu như ẩn như hiện, hiển nhiên nàng cũng bị ảnh hưởng. Nhẫn nại, nhất định muốn nhẫn nại, ngươi cũng đã biết, chúng ta cửu tinh truyền nhân lớn nhất nhược điểm trí mạng. Cũng là không hiểu ẩn nhẫn. Thánh Đan Điện điện chủ ra vẻ đạo mạo thanh âm vẫn còn tiếp tục, cửu tinh truyền nhân lại không để ý tới hắn, đối Long Trần truyền âm nói, ta liền phải chết, nhưng là ta rất vui vẻ, ngươi để ta thấy được ngọn lửa hy vọng. Ngươi thanh này ngọn lửa hy vọng, sẽ càng ngày càng lớn mạnh, thẳng đến có một ngày, có thể thắp sáng cửu thiên thập địa. Ta cũng có chút tiếc nuối, ta rất muốn nhìn một chút ngươi thất tinh toàn bộ khai hỏa thời điểm, rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngươi là. Phốc, bỗng nhiên cái kia cửu tinh truyền nhân thanh âm im bặt mà dừng, một thanh hoàng kim trường mâu. Xuyên thủng bộ ngực của hắn. Long Trần thấy được cái kia thanh hoàng kim trường mâu chủ nhân. Thấy được cái kia lệnh hắn cực kỳ chán ghét cao lớn bóng người, là hắn, mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, hắn vậy mà xông lên đài cao, nhất thương đâm vào cửu tinh truyền nhân lồng ngực. Ngươi cái nhân tộc đáng chết, ngươi cũng đã biết, đắc tội vĩ đại yêu thú nhất tộc, ngươi sẽ được cái gì hạ trang sao? Mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử, ánh mắt nhìn chầm chầm cửu tinh truyền nhân, sắc mặt dữ tợn mà gầm thét nói, cửu tinh truyền nhân chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn lấy mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử mặt. Khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, thản nhiên nói, tên ngu xuẩn, ta không biết kết quả của ta là dạng gì, nhưng là ta biết, kết quả của ngươi nhất định so ta thảm liệt gấp trăm ngàn lần. Chết, mảnh mã thần tượng nhất tộc Bát Hoàng tử nộ hống, trường thương rung lên, cái kia cửu tinh truyền nhân thân thể trong nháy mắt sụp đổ. Kèn kẹt. Long Trần nắm đấm bóp kèn kẹt kêu vang, móng tay đã đâm vào trong thịt. Cảm giác đau truyền đến, cũng đã không cách nào ức chế hắn nổi giận. Một khắc này, Long Trần linh hồn trở nên hoảng hốt, trong mắt của hắn bên trong, màu đen quang mang lóe lên một cái. Có điều rất nhanh quang mang kia thì biến mất, Long Trần ở vào cực kỳ tức giận cùng trong bi thương, cũng không có chú ý tới mình biến hóa. Long Trần tại điên cuồng áp chế cơn giận của mình, tận lực để cho mình nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, cửu tinh truyền nhân chết, là chính hắn lựa chọn, hắn muốn giữ lại chính mình sau cùng tôn nghiêm. Nhưng là Long Trần không cách nào tha thứ Thánh Đan Điện cùng Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bác Hoàng Tử, nhưng là hắn phải nhìn nhìn, hắn muốn đi vào thần quân tiên cảnh hạch tâm độ kiếp, hắn muốn tiến giai thần quân cảnh, hắn muốn vì vị này xương cốt cứng trắng cửu tinh truyền nhân báo thù. Rất tốt, yêu thú nhất tộc dũng sĩ, yêu thú nhất tộc có ngươi dũng sĩ như vậy, mới không còn bị cửu tinh truyền nhân tùy tiện giết hại. Nhìn lấy Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bác Hoàng Tử, Thánh Đan Điện điện chủ trên mặt hiện ra một vệt vẻ tán thưởng. Rống, Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bác Hoàng Tử, đạt được Thánh Đan Điện điện chủ khích lệ, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn trời cao, hắn thật giống như đánh bại đối thủ hùng sư, tại hướng tất cả mọi người khoe khoang chính mình võ dũng. Cái này hỗn đảng, giết một cái không có chút sức chống cực nào người. Tính toán năng lực gì, có gan liền cần phải cùng hắn chân ướt chân ráo đánh một trận. Lôi Duẩn Nhi hận hận nói. Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bác Hoàng Tử gào thét, tự hồ đem Lôi Duẩn Nhi theo Thánh Đan Điện điện chủ thôi miên bên trong gọi tỉnh lại, đồng thời cũng kích phát đối cừu hận của hắn. Nếu như ta giết hắn, sẽ không liên lụy các ngươi Lôi Duẩn nhất tộc. Long Trần nhìn lấy Lôi Duẩn Nhi nói, điều đó không có khả năng. Lôi Duẩn Nhi lấy làm kinh hãi, chúng ta liên thủ, có lẽ có thể cùng hắn đấu một trận, nhưng là muốn đánh bại hắn, khó như lên trời. Chớ nói chi là đánh giết hắn. Phải biết, hắn có tượng hoàng chiến xa, đó là Mãnh Mã thần tượng nhất tộc chí bảo, nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa, không có thể ngăn cản. Gặp Long Trần bỗng nhiên biến đến nghiêm túc, không biết vì cái gì, Lôi Duẩn Nhi trong lòng cuồng loạn, vậy mà sinh ra một loại âm thầm sợ hãi cảm giác đến, lúc này Long Trần, làm nàng có chút sợ hãi. Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bác Hoàng Tử, thét dài kết thúc. Thánh Đan Điện điện chủ đối với hắn truyền âm nói, tiến vào thần quân tiên cảnh, giết chết cho ta cái kia mặc đồ đen nhân tộc, ta luôn cảm thấy hắn là một cái tai họa. Đúng, Mãnh Mã thần tượng nhất tộc Bác Hoàng Tử nhẹ gật đầu. Hai người đối thoại tự nhiên, tự hồ hết thảy đều là an bài tốt một dạng. Yêu nghiệt đã đánh giết, thần quân tiên cảnh, mở ra. Theo Thánh Đan Điện điện chủ một tiếng gào to, toàn bộ trên quảng trường, thần quang sáng lên. Tất cả mọi người trong nháy mắt bị truyền tống nhập thần quân tiên cảnh bên trong. Mới vừa tiến vào thần quân tiên cảnh, Long Trần không để ý đến cái kia cơ hồ nồng đậm đến cực hạn linh khí, mà chính là liếc mắt liền thấy được cách đó không xa Bích Nhãn Thải Lân nhất tộc cường giả. Long Trần thấy được hắn, hắn cũng nhìn thấy Long Trần, hai người gần như đồng thời gào to một tiếng. Xông về đối phương. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3420, thân phận bại lộ. Long Trần bọn người truyền tống nhập thần quân tiên cảnh, vốn nên là trống rỗng quảng trường, lại xuất hiện một đám người. Những người này, kém nhất cũng là tiên vương hậu kỳ. Thậm chí còn có 10 cái giới vương cường giả, bọn họ đều là đại biểu cho các đại tộc tộc trưởng cùng trong tộc nòng cốt. Bọn họ đứng tại trên quảng trường, có thể tinh tường nhìn đến từng đạo ánh sáng, chậm rãi rơi vào thần quân tiên cảnh bên trong, đối thần quân tiên cảnh bên trong động tĩnh, vừa xem hiểu ngay. Tại vô số cường giả bên trong, một cái vóc người thấp bé. Lại khuôn mặt uy nghiêm lão giả, sắc mặt âm trầm đến dọa người, hắn cũng là Lôi Duẩn nhất tộc tộc trưởng. Long Trần bị nhầm vào sự tình, hắn đã biết, nhất là biết được Lôi Duẩn Nhi, đường đường Lôi Duẩn nhất tộc công chúa, bị bức phải khắp nơi vay tiền, hắn thì nộ khí trùng thiên, đây rõ ràng là tại đánh Lôi Duẩn nhất tộc mặt. Mà Mãnh Mã thần tượng nhất tộc, Thủy Vũ nhất tộc, Hoàng Kim Mang Ngưu, Bích Nhãn Thải Lân các tộc dài cấp cường giả, thì gương mặt âm hiểm cười. Lôi Duẩn nhất tộc tộc trưởng rốt cuộc minh bạch, bọn họ Lôi Tuần nhất tộc sớm đã bị châm đúng. Mãnh Mã thần tượng nhất tộc thông hôn, nhất định là ông lấy một loại nào đó âm mưu, rất có thể là muốn hủy đi Lôi Duẩn Nhi tên thiên tài này. Long Trần xuất hiện, để Mãnh Mã thần tượng nhất tộc tức hỗn hển, trực tiếp bại lộ động cơ, sớm động thủ, bắt đầu áp chế Lôi Duẩn nhất tộc. Tuy nhiên hắn không có nhiều thông minh, nhưng là bất kể hắn lại thế nào ngu xuẩn, cũng biết Mãnh Mã thần tượng nhất tộc lập tức có thể liên hợp nhiều như vậy chủng tộc cùng Lôi Duẩn nhất tộc đối nghịch, khẳng định là đã sớm chuẩn bị. Thật sự là đáng tiếc,